Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, Trần Phủ. Đại bộ phận linh khí đều dùng tài liệu bình thường, đều không thể tiến vào mắt của kiếm tu. Cho dù lúc trước bọn người khuê như Tuyền đạt được thâm hải hàng thiết cũng chỉ có thể xem như tài liệu miễn cưỡng luyện chế phi kiếm, nhưng đối với một ít kiếm tu cao cấp mà nói hơn phân nửa là không có vừa ý. Nhưng tài liệu trên thế gian thích hợp luyện chế phi kiếm nhất quá ít, mà tất cả bổn sự của kiếm tu đều đặt lên phi kiếm, cho nên cũng có không ít kiếm tu mắt thấy vô vọng tìm được tài liệu phù hợp cũng chỉ có thể dùng một ít tài liệu bình thường luyện chế phi kiếm của mình, nhưng lúc đối địch bình thường vạn phần cẩn thận, không dễ dàng vận dụng tới phi kiếm. Càng có một ít kiếm tu lo lắng cho an nguy của bản thân, dứt khoát buông tha luyện chế nguyên linh phi kiếm trong đầu, chỉ tìm một ít linh kiếm tương đối xuất sắc làm phi kiếm của mình. Kể từ đó tuy uy lực phi kiếm của bọn họ giảm đi, nhưng cuối cùng cũng không lo lắng chuyện kiếm hủy người vong. Dùng tu vi hiện tại của Liễu Minh căn bản không cần lo lắng vấn đề tìm kiếm tài liệu luyện chế phi kiếm, nhưng trước tiên phải nuôi bồi kiếm linh chi phôi, chuyện này vẫn làm được. Liễu Minh lúc rất sớm đã cảm khái kiếm tu cao cấp trong truyền thuyết, hiện tại có được bản Thái Cương kiếm quyết này thì tự nhiên sẽ không buông tha tu luyện. Dựa theo Thái Cương kiếm quyết mà nói thì kiếm linh chi phôi là năng lượng thể, chỉ cần ly thể là vận dụng một lần nhưng sẽ làm cho hắn suy yếu, hơn nữa uy lực cũng không cách nào so sánh được với phi kiếm chân chính, nhưng sau khi thúc dục có thể đồng tâm cắt ngọc, giết người ngoài trăm trượng, không phải linh khí bình thường có thể ngăn cản. Đương nhiên loại kiếm linh chi phôi này muốn thai nghén phải tốn hao tâm huyết, mà muốn thai nghén trong cơ thể có một kiện kiếm linh chi phôi ít thì cần 10 năm, nhiều thì 3-40 năm mới hoàn thành, còn phải xem tu vi và thời gian tốn hao mà quyết định. Hơn nữa kiếm linh chi phôi cho dù đạt tới điều kiện đi nữa cũng có thể tiếp tục được bồi dưỡng trong người chủ nhân, uy lực của nó cơ hồ không có hạn mức cao nhất, vẫn tăng uy lực lên rất nhiều. Kể từ đó một ít kiếm tu tìm được tài liệu phù hợp luyện chế phi kiếm thì kiếm linh chi phôi vẫn phải nuôi trồng. Liễu Minh nhìn thấy những lời này thì đối với tiểu kiếm vàng nhạt trong cơ thể cũng có ấn tượng đại khái rồi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Dùng tu vi kinh người của lục âm tổ sư, cộng thêm thọ nguyên bồi dưỡng, kiếm linh chi phôi của hắn đáng sợ tới mức cả đại huyền quốc không có người nào dám đón đỡ. Nhưng đáng tiếc dựa theo bộ kiếm quyết này miêu tả thì kiếm linh chi phôi thúc dục chỉ có hai loại điều kiện mà thôi. Một loại là thai nghén ra bằng huyết mạch của bản thân, dùng huyết mạch chi lực là có thể dễ dàng thúc dục. Một loại khác là dùng tu vi tinh thần lực hơn xa huyết mạch chủ nhân mà thúc dục. Cái trước tiên là nguyên chủ nhân của nó và cái sau là người bên ngoài, những người khác thì bất lực. Thứ hai cần có tu vi thần thức vượt xa lục âm tổ sư, muốn làm được chuyện này thì không cần phải nói nữa. Mặc dù Liễu Minh cảm thấy hứng thú thật lớn với kiếm linh chi phôi của bản thân, cũng chỉ có thể buông tha làm chuyện khác, trước đào tạo kiếm phôi của mình rồi nói sau. Dựa theo phương pháp đào tạo khác nhau của Thái Cương kiếm quyết, thai nghén kiếm linh chi phôi cũng khác nhau, hơn nữa tài liệu luyện chế bản thể phi kiếm khác nhau mà cách thúc dục khác nhau một trời một vực. Thái Cương kiếm quyết hiển nhiên là bộ kiếm quyết đỉnh giai, dựa theo cách đào tạo Thái Cương kiếm phôi, uy lực to lớn cũng vượt xa phi kiếm bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc đào tạo kiếm này kiếm phôi là bước đầu tiên, nhất định phải thu thập rất nhiều tài liệu đỉnh cấp, thu nạp kim thuộc tính chi lực phải nhiều mới có thể bắt đầu tu luyện phía sau. Trước đây hắn đã hướng Tiễn Siêu nghe ngóng một lần, nhưng vị đông chủ Bách Linh cư này chưa từng nghe nói qua các loại tài liệu này, nhưng đã đáp ứng sẽ nghe ngóng giúp hắn ở các nơi trong huyền kinh này, xem có đạt được tin tức là ai bán ra hay không. Cũng may hắn hiện tại chưa tìm hiểu thấu triệt toàn bộ cách đào tạo trong đó, cũng không nóng nảy nhất thời. Liễu Minh vừa nghĩ như vậy cũng tự định giá, hắn nhắm mắt lại tham ngộ bộ kiếm quyết này, thời gian cả đêm chậm rãi trôi qua như vậy, đợi đến lúc sáng sớm hôm sau thì Liễu Minh lại xem xét Kiền Như Bình một lần, xác định thân thể nữ đồng không còn gì đáng ngại thì dặn dò nàng vài câu, bản thân mình rời khỏi tiền phủ. Lúc này đây hắn có ý định đi phường thị ngầm danh tiếng của Huyền Kinh nhìn một lần, phường thị này khác với các phường thị khác nhiều, bởi vì không có người của mấy đại tông môn giám thị. Tự nhiên không nói tới trật tự gì đáng nói, nhưng bởi vì như vậy cho nên ở đây thường xuyên xuất hiện các loại tài liệu quý giá, như Bách Linh Cư cùng Tụ Bảo Lâu là thế lực của mình tự mở ra. Nhưng mà trước đó hắn ngồi xe ngựa đi ngang qua đường, ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua một cái ngõ nhỏ, thoáng cái nhìn thấy dấu hiệu thì hai mắt bỗng nhiên nhíu lại. Nửa canh giờ sau Liễu Minh biến ảo thành một đạo sĩ mặc đạo bào, không chút hoang mang đi vào trước ngõ nhỏ, cũng đi thẳng tới tiệm quan tài kia. Chỉ nhân tiệm quan tài vừa nhìn thấy Liễu Minh đã đến, cũng không khỏi có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ thuần thục đưa hắn ra phía sau. Một lát sau Liễu Minh một mình một người đi tới mật thất lần trước, thần sắc ngưng trọng nhìn qua giữa trận pháp, đem hai tay đồng thời đặt lên bệ đá hình tròn thúc dục hai tòa trận pháp với nhau. Sau đó trên bệ đá lúc này lập tức xuất hiện nhiều màu sắc rực rỡ, hắn mới đưa hai tay thu lại sau, cũng chau mày tự nói một câu, Phố Phong Tây, Trần Ngự Sử. Lôi sư thúc rốt cuộc nghĩ như thế nào mà đưa ta chút tư liệu đó để ta tự tìm chứ, còn không nên thông qua pháp trận ở Huyền Kinh liên hệ a, xem ra phường thị chỉ có thể đợi vài ngày rồi mới đi, trước làm xong chuyện lôi sư thúc dặn dò đã, hắn lại bấm pháp quyết lên bệ đá một cái. Lập tức hai tòa trận pháp lớn nhỏ ầm ầm một cái sau đó đình chỉ vận chuyển, Liễu Minh lúc này mới quay người lại rời khỏi mật thất, một giờ sau Huyền Kinh lại đi tới trước một khu nhà ngói đỏ lưu ly, một chiếc xe ngựa chạy dọc theo đường lớn đi vào, cũng chậm rãi dừng lại trước ngõ nhỏ, cửa xe vừa mở ra, Liễu Minh khôi phục cách ăn mặc nho sinh, từ bên trong đi ra ngoài, ánh mắt của hắn nhìn qua ngõ nhỏ và đi vào, ngõ nhỏ này hơi dài, nhưng bên trong chỉ có 5-6 căn nhà. Trước cửa đều có đặt pho tượng con nghe bằng đá, hiển nhiên người sống nơi này không phú tức quý, hơn nữa có thể ẩn ẩn nghe được tiếng nha hoàn trong trạch viện. Liễu Minh nhanh chóng đi qua vài căn nhà, đi thẳng tới chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ, mới đứng ở trước cổng chính, cánh tay đưa ra nhặt khối bản hiệu rơi xuống đất, trên bản hiệu có viết hai chữ Trần Phủ. Mấy nhà kia và Trần Phủ so với nhau thì hoang vu hơn nhiều, chẳng những mặt đất trước phủ đầy bụi, đại môn cũng đóng chặt im ắng. Liễu Minh hơi đánh giá một chút rồi do dự đi lên, dùng tay gõ lên cửa đồng, âm thanh trầm đục vang lên, truyền vào trong phủ, nhưng sau một hồi cửa lớn vẫn yên tĩnh như trước, không thấy có người nào đi ra mở cửa, ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, thời điểm đang định thi pháp đi vào bên trong thì bỗng nhiên cửa lớn đã mở ra, một nam tử bộ dáng nô bộc thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó qua hương này một cái, nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Minh đứng ở trước cửa Trần Phủ thì lập tức cả kinh quay người vào trong. Muốn đóng cửa lại nhưng đã trễ, nam tử chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt nhoáng một cái, Liễu Minh quỷ dị xuất hiện trước mặt của hắn, cùng sử dụng bàn tay ấn lên cửa một cái, cánh cửa đã đóng một nửa trở nên nặng nề, không cách nào di động mảy may, ngươi muốn điều gì, nơi này là phủ đệ của Vương Đại Nhân, không phải là ai cũng dám tới đây suồng sả, người nô bộc này kinh sợ hét lên, ta mặc kệ cái gì Vương Đại Nhân, Lý Đại Nhân, ta chỉ nói một câu vì sao Trần Phủ đối diện lại biến thành như vậy. Người bên trong ra sao rồi? Liễu Minh mặt không biểu tình hỏi, đồng thời bàn tay đặt lên đại môn dùng sức nặng hơn. Răng rắc, một tiếng, cánh cửa nhìn thì vô cùng cứng rắn lập tức bị kéo xuống một mảnh lớn. Nam tử ăn mặc quần áo nô bộc chấn kinh, vội vàng đem tay ra khỏi đại môn, cười nói, thì ra là luyện khí sĩ đại nhân. Trần Phủ từ khi Trần Ngự Sử bị bắt vào ngục thì bị triều đình thu hồi từ một tháng trước rồi. Nghe người nhà của bọn họ nói thì người ở đó đang thuê nhà ở phía tây cách đây hai con phố. Đại nhân nếu muốn đi tìm thì có thể tìm được Trần phu nhân các nàng, ngươi có biết vị trí thuê cụ thể hay không? Liễu Minh nghe vậy, nhàn nhạt hỏi, cái này tiểu nhân thực không rõ lắm. Nhưng mà Trần Phủ có lão bộc mỗi ngày buổi trưa đi qua đầu phố gần đó mua gạo trở về. Nếu đại nhân đi tới tiệm gạo chờ thì có thể gặp được, nam tử nô bộc khom lưng nói ra, Liễu Minh nghe xong gật gật đầu, thân hình khẽ động, người của hắn xuất hiện ở cách đó mấy trượng, quay người đi qua ngoài ngõ hẻm. Nam tử nô bộc thở dài một hơi, cuống quýt đem đại môn gắn lại, nhưng đợi khi hắn quay người lại thì không ngờ phát hiện sau lưng cách đó không xa là một nam tử trung niên đang đứng, mặt mũi tràn đầy thần sắc uy nghiêm. A, lão gia, nam tử nô bộc vội vàng đi lên chào một tiếng, chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta nghe tiếng người nói chuyện ngoài cửa, ngươi đã nói chuyện với người nào? Nam tử trung niên tràn ngập thần sắc không vui, hồi bẩm lão gia, chuyện là như thế này, Trần Phủ đối diện có khách tới thăm. Nam tử nô bộc cuống quýt đem chuyện vừa rồi nói ra, luyện khí sĩ. Ngươi có thể xác định đối phương là luyện khí sĩ. Nam tử áo xanh nghe như vậy thì sắc mặt của hắn có vài phần âm tình bất định, hồi bẩm lão gia, nếu không phải luyện khí sĩ thì cửa của chúng ta biến thành bộ dáng như vậy. Nam tử nô bộc chỉ qua cánh cửa bị nát nói ra, chương 182, cướp ngục. Nhìn qua đại môn vừa bị nam tử thư sinh áo xanh kia đánh nát thì sắc mặt của Vương Đại Nhân hơi đổi. Nhưng lập tức lắc đầu tự nói một câu, vốn cho rằng sau lưng Trần Ngự Sử không người, lần này chạy trời không khỏi nắng, nhưng hiện tại xem ra cũng chưa hẳn a phúc, đóng kỹ cửa. Kể từ hôm nay trong vòng nửa tháng lão gia không tiếp bất cứ khách nhân nào cả. Vâng, lão gia, nam tử nô bộc lúc này đáp ứng một tiếng, nam tử áo xanh kia lúc này đã rời đi thật xa rồi. Ước chừng qua một bữa cơm Liễu Minh đã xuất hiện trước một con đường. Ngẩng đầu nhìn qua biển hiệu cửa hàng và không hề do dự trực tiếp đi vào, thời điểm hắn vừa đi vào thì đi tới vị trí phòng Trần gia thuê mà đi, Một lát sau hắn đi tới trước một căn phòng vắng vẻ rách mướp, không khách khí gõ cửa vài cái. Kết quả một lát sau cánh cửa có người mở ra, có một lão giả áo vải màu xám đi ra. Các hạ tìm ai? Lão giả vừa nhìn thấy Liễu Minh trước cửa cũng không nhận ra, lúc này mắt lộ ra vẻ cảnh giác hỏi, người nhà Trần Ngự Sử có nhà hay không? Liễu Minh thần sắc không thay đổi hỏi, cái gì Trần Ngự Sử Lý Ngự Sử, ngươi tìm nhầm chỗ rồi, ta không biết. Lão giả nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không chút do dự đóng cửa lại, dĩ nhiên là không muốn cho Liễu Minh vào cửa. Nhưng Liễu Minh là người bực nào, thân hình nhoáng một cái đã ngăn cản cử động của lão giả. Lão giả áo vải nhìn thấy thế thì giận dữ, đột nhiên cánh tay khẽ động hung dữ đánh một quyền vào đầu vai của Liễu Minh, lại nghe âm thanh quyền phong vù vù, lực lượng có chút không nhỏ a. Nhưng Liễu Minh nhếch miệng mỉm cười, căn bản không thèm né tránh công kích của lão giả. Kết quả chỉ nghe được một tiếng trầm đục, lão giả lập tức cảm thấy nắm đấm chấn động, một cổ lực lượng lớn từ trên người của nam tử này truyền ra, lúc này thân hình rung lên, lại không tự chủ được mà lui ra phía sau vài bước, thừa thời cơ này thân hình Liễu Minh loại khẽ động đi vào gian phòng, sau đó ánh mắt quét qua nhìn thấy một phu nhân trung niên đang ôm một nam đồng trong tay ngồi ở nơi hẻo lánh, có chút giật mình nhìn qua hắn, xem ra nàng này đích thị là Trần phu nhân không thể nghi ngờ, tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng nghĩ thầm, tặc tử, ngươi muốn chết. Sau khi lão giả áo vải đứng vững thân hình, sau khi nhìn rõ cử động của Liễu Minh thì kinh sợ nhảy tới gần, bỗng nhiên cầm lấy một côn sắt đen nhánh đặt bên cạnh, muốn xông lên dốc sức liều mạng. Lâm bá chậm đã, nghe hắn nói gì rồi tính sao? Đúng lúc này phu nhân Tú Lệ đột nhiên mở miệng, lão giả nghe xong lời này do dự một chút vẫn oán hận dừng bước, nhưng vẫn không có buông côn sắt mà đứng trước người của phu nhân. Liễu Minh mỉm cười, không nói hai lời lấy trong lòng ngực một ngọc như ý xanh biếc, cũng khoát tay đưa cho phu nhân nhìn, đây là Lâm bá. Ngươi mau lấy tới đây, ta nhìn kỹ nó một chút đã. Trần phu nhân vừa nhìn thấy bộ dáng ngọc như ý thì thần sắc lập tức trở nên kích động lên, thậm chí âm thanh của nàng run run. Lão giả áo vải nghe vậy tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn làm theo, lấy ngọc như ý trên tay của Liễu Minh đưa qua cho phu nhân. Trần phu nhân cầm lấy ngọc như ý xem vài lần, cũng từ trong tay áo lấy một ngọc như ý giống như vậy, đem cả hai chúng nó đặt cùng một chỗ, hình dạng lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Tiểu nữ tử bái kiến tiên sư, mong tiên sư nhất định phải cứu phu quân. Bảo Nhi, ngươi cũng mau dập đầu với tiên sư đi. Trần phu nhân không còn chút hoài nghi nào, bỗng nhiên kéo nam đồng quỳ rạp trước mặt Liễu Minh, cũng bắt đầu dập đầu. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng tay áo lập tức rung lên, lúc này một cổ lực lượng vô hình tuôn ra, đồng thời trong miệng nhàn nhạt nói ra, trước đứng lên đi, ta cũng không phải là tiên sư gì, lần này tới đây cũng là người nhờ vả. Nhưng chỉ cần đủ khả năng thì ta tự nhiên sẽ ra một phần lực cho Trần gia. Ngươi gọi ta một tiếng Kiền tiên sinh là được. Vâng, Kiền tiên sinh. Phu nhân chỉ cảm thấy mình như có người nào đó nắm lên, không cho nàng tiếp tục quỳ bái mảy may, trong nội tâm kinh hỉ hiện ra, ngược lại trả lời với Liễu Minh càng thêm cung kính, lúc này mới kéo nam đồng đứng lên. Lâm bá ở bên cạnh thấy vậy thế mới biết Liễu Minh là bạn không phải địch, vội vàng ném côn sắt trong tay đi. Đứng ở bên cạnh có chút ngượng ngùng không biết nói cái gì là tốt, nếu tính vật không sai, Trần phu nhân có lẽ cũng không còn nghi ngờ thân phận của ta nhỉ, nhưng không biết Trần Ngự Sử bị như thế nào. Liễu Minh ý bảo Lâm bá đóng kỹ cửa lại, mới không chút hoang mang hỏi, phu quân ta bị hoạch tội bỏ tù, dường như là ngờ tới mình sẽ gặp bất trắc cho nên đã sớm giao ngọc như ý cho thiếp thân, nói hắn chỉ cần thật sự gặp tai họa thì sẽ có người quen biết của tổ tiên là Lôi tiên sư cứu Trần gia. Trần phu nhân nói như thế, phu quân của ngươi nói không sai, Lôi tiên sư trọng miệng của hắn chính sư bá của ta. Ngươi nói Trần Ngự Sử vì sao bị bỏ tù, Liễu Minh gật đầu, lúc này nghiêm mặt nói ra, vâng, Kiền tiên sinh. Chuyện là như thế này, phu quân ta thân là giám sát Ngự Sử, nửa năm trước từng lên lớp giảng bài với Hoàng thượng, Trần phu nhân lúc này tập trung tư tưởng nói ra, Liễu Minh cũng tập trung tinh thần nghe nàng nói, hơn nữa trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc đăm chiêu. Cứ như vậy 3 tháng trước có một đám nha sai xông vào trong phủ, đem phu quân của ta bắt vào trong tù, tiếp qua 2 tháng sau thì hai mẫu tử chúng ta bị đuổi ra khỏi Trần phủ. Những ngày này nếu không phải Lâm bá trung thành và tận tâm bất ly bất khí, chỉ sợ thiếp thân cùng khuyển tử đã không thể tìm được chốn an thân. Trần phu nhân nói xong câu sau cùng mặt mũi tràn ngập bi thống. Sau khi Liễu Minh nghe xong thì trầm ngâm nửa ngày không nói. Nói như vậy là phu quân của ngươi lên lớp giảng bài triều đình nên cắt giảm đám khách khanh cung phụng không cần thiết, kết quả không chuẩn nên bị kẻ thù chính trị phản kích, bị miễn đi chức quan cầm tù. Vâng, Kiền tiên sinh. Xác thực như thế, Trần phu nhân vội vàng trả lời, hắc hắc, Ta nói như thế nào Trần ngự sử được nhỉ, cũng dám lên lớp giảng bài loại chuyện này. Ta thấy hắn không phải đắc tội kẻ thù chính trị gì đó, mà là đám khách khanh của triều đình mà thôi. Dùng thế lực của bọn họ muốn giải quyết ngự sử nhỏ bé là dễ như trở bàn tay. Liễu Minh cười hắc hắc nói ra, thế nhưng mà ta nghe phu quân đã từng nói qua, hắn lên lớp giảng bài trước kia đã trưng cầu ý kiến của hoàng thượng rồi. Hoàng thượng đối với chuyện cắt giảm khách khanh này đã ngầm đồng ý, nhưng chẳng biết tại sao đến cuối cùng phu quân của ta hoạch tội thì bị giáng chức cầm tù. Trần phu nhân thở dài một hơi nói ra, cái này còn không đơn giản. Dùng số lượng cung phụng khách khanh của triều đình, chỉ sợ hoàng thất cũng kiên kỵ không dám đắc tội. Kết quả chính thức lên lớp giảng bài chính là do Trần ngự sử không may. Liễu Minh cười lạnh một tiếng nói ra, thiếp thân không có quá nhiều kiến giải về chuyện của triều đình, có lẽ thật sự là như thế đi. Không biết Kiền tiên sinh có thế có biện pháp nào cứu phu quân nhà ta ra không? Trần phu nhân cười khổ một tiếng, lại đầy hy vọng nói một câu, cái này còn phải xem phu nhân giải quyết như thế nào đã. Nếu như chỉ cứu Trần ngự sử ra ngoài với ta mà nói là việc tiện tay mà thôi. Nhưng nếu còn muốn bảo trì chức quan, tiếp tục lưu lại Huyền Kinh thì không dễ dàng. Liễu Minh cười nhạt một tiếng nói ra, chỉ cần có thể cứu phu quân của ta ra, vậy thì chức quan không làm cũng được. Về phần lưu hay không lưu Huyền Kinh chỉ là chuyện thứ yếu. Chỉ cần một nhà chúng ta đoàn tụ thì chúng ta sẽ tùy tiện tìm nơi nhỏ bé sống qua ngày. Trần phu nhân nghe vậy không chút do dự nói ra, tốt rồi, nếu như phu nhân nghĩ như vậy thì dễ xử lý. Các ngươi miêu tả tướng mạo đặc thù của Trần ngự sử cho ta biết, sau đó mau chóng thu dọn hành lý rời khỏi Huyền Kinh, đi tới quan đạo ngoài cửa đông 10 dặm chờ là được. Sáng sớm hôm sau ta sẽ mang theo phu quân các ngươi đi tới gặp, đúng rồi. Trần ngự sử bị giam giữ ở nhà tù nào vậy, cũng nói cho ta biết một tiếng. Liễu Minh nghe vậy bình tĩnh nói ra, với hắn mà nói lẻn vào một gian ngục giam của phàm nhân cứu một ngự sử ra ngoài chỉ là chuyện vô cùng đơn giản mà thôi. Trước khi tới đây hắn đã tìm hiểu qua, tuy trong Huyền Kinh có các đại lao chuyên môn nhắm vào luyện khí sĩ và linh đồ, nhưng tuyệt đối không giam giữ người bình thường. Loại lao ngục cấp bậc này chỉ sợ có bố trí không ít pháp trận đặc thù nào đó, nếu xông vào và cứu người là hai chuyện khác nhau. Nếu không phải hiện tại tiết lộ thân phận giám sát sứ của tông môn là chuyện vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ cần lệnh bài giám sát đưa lên thì có thể quang minh chính đại dẫn theo Trần ngự sử ra khỏi nhà tù, cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì. Trần phu nhân cùng Lâm Bá tự nhiên nghe ra ý trong lời của Liễu Minh, tất cả giật mình, sắc mặt Trần phu nhân liền xấu đi, cũng căng răng đáp ứng một tiếng, nói chỗ ngục giam xong thì miêu tả dung mạo đặc thù của Trần ngự sử. Liễu Minh nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, tiện tay khẽ động một cái, lại từ trong tay xuất hiện cái áo da, nói, phu nhân trước tạm thời đem vật này mang lên người, nếu thời điểm rời khỏi Huyền Kinh gặp phải phiền toái gì, chỉ cần vỗ mạnh vào áo da ba cái, như vậy có thể bảo vệ các ngươi vô sự. Trong túi áo da này có chứa con phi sọ ma đầu, linh trí của phi sọ này hơn xa bạch cốt hạt, hẳn là có thể phân phó đơn giản một phen. Tuy Trần phu nhân không biết áo da này là vật gì, nhưng cũng biết đây là hảo ý của Liễu Minh. Lúc này cảm kích cảm ơn một tiếng nhận lấy áo da, cũng cẩn thận thu vào trong tay. Thời gian tiếp theo Liễu Minh lại phân phó Trần phu nhân vài câu rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cũng không có ý quay về tiễn phủ, mà là đi thẳng tới nhà tù mà Trần phu nhân đã nói lúc nãy. Mà Trần phu nhân lúc này cũng thu thập đồ đạc trong nhà, không lâu sau lại mướn một chiếc xe ngựa, lại cho Lâm Bá trực tiếp đánh xe vội vàng chạy ra cửa Đông Huyền Kinh. Thời gian khuya khoắt, Huyền Kinh nhìn thì đề phòng sâm nghiêm. Bỗng nhiên một đạo hư ảnh nhạt nhòa hiện ra, im ắng thông qua từng trạm gác một, đi thẳng tới tòa kiến trúc gần nhất. Bỗng nhiên bóng người này hơi dừng lại, lại vượt qua 7-8 tên đao vệ binh đứng ở trước cửa, lẻn ra sau lưng của những người này. Thình lình có một cửa sắt dày đặc, trừ một hàng rào làm cửa sổ nhỏ ra thì không có nơi thông khí nào khác. Bóng người này tay áo khẽ động, bỗng nhiên mấy đạo tia sáng màu bạc bắn ra ngoài, lóe lên tức thì và chui vào người đám vệ binh này. Chương 183, Tôn Đại Nhân. Thân hình những vệ binh trực gác này tê rần, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích được mảy may. Lúc này bóng người kia mới hiện ra trước những vệ binh này, toàn thân của hắn có hắc khí bao phủ, khẽ động thì tháo một chìm chìa khóa trên người của tên thủ lĩnh vệ binh. Bóng người này hơi động một chút liền đem cánh cửa sắt phía sau mở ra, lóe lên tiến vào trong đó. Sau cánh cửa sắt rõ ràng là nhìn thấy cầu thang hẹp hòi, hơn nữa không khí vô cùng đục ngầu, giống như thời gian không cách nào tồn tại. Bóng người này giống như nhìn thấy tất cả, thân hình khẽ động một cái đã tiến vào trong cầu thang, sau đó đi qua những góc rẽ giống như đúc, như ẩn như hiện. Một lát sau sâu trong cầu thang truyền ra tiếng kinh hô không ngừng, một lúc sau lại không nghe âm thanh nào cả. Cùng một thời gian bóng người có hắc khí bao phủ lập tức đi qua, xuyên thấu qua những hàng rào bằng gỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy hơn phân nửa bên trong rỗng tuếch, chỉ rải rác mấy gian là có người. Mấy người kia nhìn thấy người bên ngoài rất quỷ dị, vừa ra tay là trấn trụ những binh sĩ thủ vệ, cũng không khỏi cả kinh lên. Nhưng mà người bị giam trong căn phòng này cũng không phải là dân chúng bình thường gì, tuy nhiên đều bảo trì trấn định, cũng không có kêu to hô lớn cái gì. Người xâm nhập vào đại lao này dĩ nhiên là Liễu Minh thi pháp lẻn vào. Nhà tù này đối với người bình thường mà nói là đề phòng xâm nghiêm đấy, nhưng đối với một gã linh đồ hậu kỳ như hắn mà nói lại mỏng như tờ giấy, dễ ăn bị phá hủy. Nhưng mà hắn cũng không muốn kinh động những tu luyện giả khác, lúc này hắn vận dùng một tấm phù lục ẩn hình, làm trong mắt người phàm hắn như biến thành vô hình, mới ngông nghênh trực tiếp xông tới. Giờ phút này hắn liên tiếp đi qua vài chục nhà giam, rốt cục hắn dừng chân lại ở nơi hẻo lánh, nhìn qua nam tử bị giam trong hàng rào vài lần, bỗng nhiên cười nói, đây có phải là Trần Ngự Sử Trần Đại Nhân hay không? Các hạ là ai? Tại sao nhận ra Trần Mổ? Nam tử này mặc áo tù xem như sạch sẽ, khuôn mặt cũng có vài phần nho nhã, nghe vậy thì cả kinh kêu lên, hắc hắc, không phải ngươi phát tin tức cho Lôi Sư Bá sao, nếu không ta cũng không tới nơi này làm gì. Liễu Minh cười cười, miệng hơi nhếch vài cái, không có một âm thanh nào truyền ra, âm thanh này trực tiếp truyền vào tai nam tử này, cái gì, thì ra tín vật của tổ phụ năm đó là thật. Ngươi thật sự là người của Lôi Tiên Sư phái tới. Phu nhân và khuyển tử của ta có sao không? Trần Ngự Sử nghe vậy rốt cuộc không còn bảo trì trấn định như trước nữa, thoáng kích động nói ra, yên tâm, quý phu nhân cùng lệnh công tử không có chuyện gì cả, hiện tại đã đi trước rời khỏi Huyền Kinh. Chờ ta mang ngươi rời khỏi nơi này thì sẽ cho cả nhà các ngươi đoàn tụ. Liễu Minh không chút hoang mang trả lời, cái gì, rời khỏi Huyền Kinh? Chẳng lẽ dùng mặt mũi của tiên sư cũng không cách nào làm cho tại hạ khôi phục chức quan hay sao? Trần Mổ mà đào tẩu chẳng khác gì tội phạm của triều đình a. Trần Ngự Sử sau khi nghe xong lại có chút chần chờ, Liễu Minh nghe thế không có trả lời, nhướng mày, trong miệng lại nhàn nhạt truyền âm, lần này ta tới Huyền Kinh còn có chuyện khác quan trọng trên người, hiện tại không thể hiện thân liên hệ với người của triều đình, nhưng nếu ngươi thật sự lưu luyến chức quan của triều đình thì đợi vượt qua đầu sóng ngọn gió này lại nhờ Lôi Sư Bá giúp ngươi khôi phục chức quan là được, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước, nhưng mà hiện giờ ngươi không đi ra ngoài thì ta không miễn cưỡng. Nhưng ngươi lưu lại đây cũng chỉ có chết mà thôi. Tiên sư chớ trách, Trần Mổ vừa rồi nhất thời hồ đồ, tại hạ đã đắc tội nhiều người như vậy sao có thể còn bình yên lưu lại kinh thành làm quan chứ? Ta sẽ cùng tiên sư đi gặp phu nhân và khuyển tử, chức quan không làm cũng được. Trần Ngự Sử nghe vậy thì bị dọa nhảy lên, vội vàng cải biến chủ ý nói ra, rất tốt, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Trần Đại Nhân nên lui lại vài bước, Liễu Minh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, phân phó hai câu thì bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, phốc phốc hai tiếng, lại dùng hai tay đặt lên hàng rào. Trần Ngự Sử thấy vậy vội vàng tránh qua một bên. Kết quả sau một khắc trong hai tay Liễu Minh hiện ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra hỏa diễm thiêu đốt hàng rào. Nhìn qua hàng rào bằng sắt chắc chắn nhưng trong khoảng khắc tan thành nước, nhất thời xuất hiện cái động vừa cho người đi qua. Đa tạ tiên sư, Trần Ngự Sử đại hỷ, vội vàng từ trong đi ra ngoài, cùng đi với ta sẽ mang ngươi rời đi. Liễu Minh nói một câu này thì mang theo nam tử đi ra ngoài, nhưng vào lúc này trong phòng giam cách đó không xa bỗng nhiên có một tù phạm chạy tới hàng rào, vội vàng hét lớn, Trần Huynh, ta là Lão Ngô đây, đừng vội vã rời đi. Vị tiên sư đại nhân này, xin mang theo tại hạ rời đi, Tôn Mổ có thế đi ra ngoài thì nhất định sẽ trọng tạ tiên sư. Người tù phạm này tóc tai bù xù, nhưng nghe âm thanh dường như không còn trẻ tuổi. Cái này, Trần Ngự Sử nghe vậy thì chần chờ một chút, hắn là người nào? Rất quen thuộc với ngươi sao? Liễu Minh nghe vậy nhìn qua tù phạm hỏi một câu, cũng chưa nói tới cái gì quen thuộc, chỉ là sau khi cùng tiến vào nơi này đồng bệnh tương liên nên có chút đồng cảm với nhau thôi. Vị Tôn đại nhân này là quan viên hành chính tổng hợp của hoàng thất, nghe nói miễn cưỡng cũng tính là hoàng thân, nhưng một năm trước không biết làm gì đó khiến hoàng đế tức giận, bị miễn chức quan đưa vào nơi này. Trần Ngự Sử lúc này mới kịp phản ứng hạ giọng giải thích với Liễu Minh một phen, đã không phải quá quen thuộc thì không cần chú ý tới làm gì. Ta cứu một mình ngươi đi ra ngoài, đám kim linh khách khanh kia biết sự tồn tại của ta cũng như họ, hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không ghê gớm tới mức phái người bắt ngươi đâu, nhưng mang theo nhiều người thì khó nói. Liễu Minh nghe xong không lưỡng lự trả lời, vâng, vậy toàn bộ nghe theo đại nhân. Trần Ngự Sử tự nhiên không có dị nghị chút nào, vì vậy hai người lại quay đầu lại, không quan tâm mà rời đi. Tiên sư đại nhân chậm đã, Ta biết rõ một đại bí mật này không chỉ liên lụy tới toàn bộ triều đình, thậm chí đủ còn có thể quyết định tồn vong của cả đại huyền quốc, thậm chí ngay cả chư vị tiên sư cũng không thể không bị dính vào trong đó. Vị tôn đại nhân này vừa thấy cảnh này thì lập tức thốt lên, cái gì, lời này của ngươi là có ý gì? Cũng định lừa gạt ta hay sao, ta dùng thủ đoạn nào thì ngươi cầu sống không được cầu chết không xong đấy. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, thân hình của hắn hơi nhoáng lên quỷ dị xuất hiện trước phòng giam của tôn đại nhân, nhìn chầm chầm vào hắn lạnh lùng nói ra, tiên sư đại nhân, tiểu nhân đã dám đem chuyện đó nói ra miệng đến, tự nhiên là có chứng cớ. Tuy tôn đại nhân bị đôi mắt lạnh như băng của Liễu Minh nhìn chầm chầm vào thì sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói một câu, rất tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói, ta sẽ tin ngươi một lần. Liễu Minh lại ngóng nhìn gương mặt tôn đại nhân một lát, mới gật gật đầu lạnh giọng nói ra, ánh sáng màu xanh từ trong hai tay của hắn lóe lên, lộ ra một đoạn kiếm cắn hàng rào thành mấy đoạn. Tôn đại nhân thấy vậy đại hỷ, vội vàng cảm ơn rồi chui ra ngoài. Ngươi lúc trước nói chuyện thì những người khác cũng nghe được. Đã như vậy cũng không thể cứ như vậy rời đi được, phải xử lý những người này mới được. Liễu Minh làm xong tất cả, ánh mắt lại nhìn qua 4-5 người khác, trong mắt có hào quang lóe lên. Tiên sư đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn? Nghe xong Liễu Minh nói như vậy thì Trần Ngự Sử và Tôn đại nhân vừa được cứu ra đã biến sắc. Mấy tù phạm trong các nhà giam khác vốn còn khiếp sợ lời lẽ của Tôn đại nhân vừa nói, hiện giờ nghe Liễu Minh nói như vậy thì sắc mặt trắng bệch. Yên tâm, tuy ta không phải là người trong thế tục, nhưng cũng không dễ dàng huyết tẩy tù phạm của triều đình, ta chỉ không muốn có phiền toái mà thôi. Ta chỉ định dùng pháp thuật mà thôi, làm cho bọn họ quên đi mọi chuyện nãy giờ. Liễu Minh lại nói một câu, thì ra là thế, đa tạ tiên sư đại nhân từ bi vi hoài. Trần Ngự Sử lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng không người nói. Liễu Minh khoát tay chặn lại, cũng nhanh chóng đi qua tòa ngục giam khác, thân hình uốn éo đã tiến vào trong ngục giam của mấy người kia. Bên trong có lão giả đang ngồi bị giật mình, không khỏi đứng dậy lui ra sau hai bước. Lúc trước chúng ta nói chuyện với nhau ngươi cũng nghe được, ngươi chủ động phối hợp với ta thi pháp hay là để ta một kiếm tiễn ngươi rời khỏi thế gian đây? Liễu Minh không chút khách khí xông lão giả nói ra, tiểu lão nhân tuy đã cao tuổi rồi, nhưng mà còn có lưu luyến với hồng trần này, đã nghe được những thứ không nên nghe, thỉnh tiên sư thi pháp. Rốt cuộc lão gỉ trấn định lại, cũng cười khổ một tiếng nói ra. Liễu Minh gật gật đầu, tay áo rung lên, một cây nến hương hiện ra trong tay, hắn cắm xuống mặt đất gần đó, sau đó bắt đầu châm lửa. Sau một lát mùi đàn hương tràn ngập cả gian phòng, phanh phanh vài tiếng, cho dù là Trần Ngự Sử, tôn đại nhân đáng ngoài phòng giam hay là mấy tù phạm khác, sau khi ngửi được hương khí thì lập tức ngã quỵ xuống. Liễu Minh thấy vậy cười cười, hắc khí toàn thân lúc này tản ra ngoài, lại khoanh chân ngồi xuống, một tay đem thân hình lão giả nhíp tới gần, lại xếp bằng ngồi ở đối diện, tia sáng như gai bạc trong tay lóe lên, đem mấy cây châm nhỏ cắm vào trong người lão giả. Thân hình lão giả chấn động, nhưng vẫn ngồi thẳng, đồng thời hai mắt mở ra với thần sắc ngốc trệ. Lúc này Liễu Minh đã nói lẩm bẩm trong miệng, trong hai mắt có tinh quang chớp động không thôi, đồng thời hai tay của hắn kẹp lấy một cây ngân châm đâm vào các huyệt vị của lão giả. Sau chừng một bữa cơm, Liễu Minh toàn thân có hắc khí bao trùm đi ra ngoài cầu thang, sau khi đi lên vài bước, hai đạo hắc khí như xúc tu cuốn lấy Trần Ngự Sử cùng Tôn đại nhân đang hôn mê, cuốn bọn họ cùng đi ra ngoài. Chương 184, khách khanh Kim Linh. Đợi thân hình của Liễu Minh khẽ động vượt qua cánh cửa sắt khép hờ thì ánh mắt quét qua bốn phía và cảm thấy nao nao. Chỉ thấy bên ngoài vốn còn có một đám thị vệ đang đứng, thình lình toàn bộ không còn bóng dáng nơi đâu, mà biến thành một gã tráng hán mặc da thú màu vàng cùng một lão già hai mắt nhỏ bé. Hai người này bên hông cuốn trường tiên màu đen, một người lưng mang theo trường kiếm, bọn họ đang tò mò đánh giá Liễu Minh. Khách khanh Kim Linh. Tuy Liễu Minh cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không có biểu lộ giật mình quá nhiều, thập phần bình tĩnh hỏi một câu. Đúng vậy, hai người chúng ta thật sự là khách khanh Kim Linh. Đêm nay vừa vặn đi qua nơi này, lại không nghĩ rằng lại đụng phải đạo hữu. Chuyện này thật sự là đau đầu nha. Xin hỏi một tiếng, hai người này có quan hệ gì với đạo hữu? Lão giả mặt hồng thở dài một hơi, ánh mắt y quét qua hai người sau lưng Liễu Minh hỏi. Không có gì, tổ tiên của hai người này có ân tình với trưởng bối của ta mà thôi, hôm nay mang theo cả hai ra ngoài. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời, a, không ngờ trùng hợp như vậy. Hai người này đều có quan hệ với đạo hữu, vậy đồng thời bị định tội, còn bị nhốt vào cùng một chỗ chờ đạo hữu tới cứu. Đại hán mặt da thú nghe vậy hai mắt khẽ đảo nói ra, đúng vậy a, việc này trùng hợp như vậy. Liễu Minh không thèm quan tâm nói một câu, hừ, nếu như không đụng phải hai người chúng ta, cho dù cứu toàn bộ người trong ngục ra ngoài cũng không có nửa điểm quan hệ với chúng ta, nhưng hiện tại vừa vặn gặp được, xem phân thượng ngươi là đồng đạo, dựa theo lệ cũ chúng ta sẽ cho ngươi lặng lẽ mang theo một người đi, nhưng tên còn lại phải lưu lại, lão giả mặt hồng ngưng trọng nói ra, không được, hai người bọn họ đều phải mang đi, không lưu người nào lại cả. Liễu Minh không chút do dự trả lời một câu, xem ra đạo hữu vô cùng tự tin với thực lực của mình, ý định muốn động thủ. Đầu tiên nói trước, nếu chúng ta là khách khanh kim linh của triều đình, tự nhiên sẽ không đơn đã độc đấu với ngươi mà cùng tiến lên. Lão giả mặt hồng âm trầm nói ra, tráng hán da thú nhe răng cười lên, đột nhiên một trảo rút roi da bên hông, lại rung cổ tay quất tới, cây roi giống như hắc xà uốn lượn, từ đầu của cây roi nhìn qua là biết có độc tố, hắc hắc. Động thủ thì không cần đâu, Liễu Minh nghe nói như thế lại hắc hắc một tiếng, sau đó bước thẳng về phía trước, lập tức trên người phốc một tiếng bộc phát khí tức cường đại trên người, lúc này hư không chung quanh có âm thanh vang lên, một cổ cuồng phong lăng không hiện ra, vây quanh Liễu Minh và ngưng tụ thành vòi rống phóng lên trời, lão già mặt hồng và đại hán gia thú thấy thế lúc này biến sắc, thậm chí không kịp nói ra lời nào đã cảm thấy linh áp kinh khủng áp tới rồi, thân hình của hai người sau đó chấn động mạnh mẽ. Không tự chủ được mà lui ra sau vài bước, cũng nhường ra một con đường cho Liễu Minh. Thân hình Liễu Minh khẽ động, liền mang theo hai người sau lưng lóe lên đi qua, trong nháy mắt đã biến mất trong sân nhỏ. Đại hán gia thú cầm cây roi như hắc xà kia kinh ngạc ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cả. Lão giả mặt hồng sắc mặt tràn ngập khẩn trương, chỉ chờ bóng lưng Liễu Minh rời đi thật xa mới phun ra mấy chữ linh đồ hậu kỳ mà thôi. Xem ra xác thực là cường giả linh đồ hậu kỳ không sai. Thậm chí còn có thể là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, nếu không cũng không làm hai linh đồ sơ kỳ như chúng ta không có cả sức phản kháng như vậy. Đại hán gia thú rung cổ tay lên, lúc này quấn cây roi lại, thật sự có khả năng này. Trách không được người ta lại dám ngông nghênh không xem chúng ta ra cái gì cả. Tồn tại bực này là cùng đẳng cấp với mấy lão quái vật của hoàng thất rồi, chúng ta không thể chọc nổi, không gì hơn được nữa, việc này cuối cùng cũng có cớ bàn giao rồi. Cứ bẩm báo chi tiết đi, cấp trên cũng không trách chúng ta cái gì đâu, lão già mặt hồng đành chịu nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng nói trở lại, hào khí của Huyền Kinh càng ngày càng bất thường, trước là nhóm người tu vi cao nhất trong khách khanh kim linh chúng ta và toàn bộ đám quái vật của hoàng thất cùng tuyên bố bế quan, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Hai năm qua tu luyện giả từ bên ngoài Huyền Kinh đi vào dường như nhiều hơn vài lần rồi, trong đó có không ít có bộ dáng lén lút. Mà trong đó ta biết rõ thì có vài tồn tại linh đồ đại viên mãn, có nhiều người ta không biết là ai hoặc giấu giếm tu vi, còn có không biết những kẻ tới Huyền Kinh nhiễu loạn đấy. Gia thú đại hán ánh mắt chớp động vài cái về sau, bỗng nhiên hạ giọng hỏi vài câu, hừ, chuyện này còn cần ngươi nói, chỉ sợ không ít huynh đệ đều nhìn ra không ổn. Nhưng mà chúng ta chỉ là tồn tại kế cuối, có tư cách gì bàn chuyện này? Nói sau, lúc trước chúng ta gia nhập khách khanh kim linh đã ký kết huyết kế, khế ước không có ngày giới hạn, chúng ta không cách nào thoát khỏi ước thúc của triều đình, cho dù xảy ra nhiễu loạn lớn cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Lão già mặt hồng âm trầm nói ra, nếu thật là đơn giản như vậy là tốt rồi, mấu chốt là không biết đám quái vật hoàng gia đang suy tính cái gì đó, nhưng căn bản không có nói rõ với khách khanh như chúng ta. Tuy ta đã ký huyết khế, nhưng cũng không muốn không rõ ràng bị mang ra làm pháo hôi. Tráng hán gia thú hừ lạnh nói ra, huynh đệ, ngươi thật sự muốn như vậy? Lão già mặt hồng âm trầm bất định nói ra, đột nhiên hỏi một câu, đây là đương nhiên. Tuy ta thực lực thấp kém, chỉ là một gã sơ kỳ linh đồ, nhưng thân là tán tu, tu luyện tới hôm nay cũng không biết ăn bao nhiêu đau khổ, sao chịu làm pháo hôi cho kẻ khác chứ? Đại hán gia thú vỗ ngực nói ra, nếu Trang huynh đệ đã có bản tâm như vậy thì ta cho dẫn ngươi vào, ba ngày sau ngươi tới đó đi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi giới thiệu cho các bằng hữu đồng đạo, rốt cuộc lão già mặt hồng nói ra. Trang mộ đến lúc đó khẳng định tới phó ước, đại hán gia thú nghe xong thì vui vẻ, tu vi của lão già mặt hồng và hắn cũng không cao lớn, nhưng ở trong khách khanh kim linh thì người như vậy quá nhiều. Đã nói muốn tiến cử người khác cho hắn quen, hiển nhiên không phải là nói giả dối gì, tuy người nọ đã rời đi, chúng ta vẫn nên truy tra một chút, nhìn xem có còn thiếu người nào hay không. Lão già mặt hồng nhìn qua cầu thang bên dưới, lại nói một câu, đây là chuyện tự nhiên. Chỉ hy vọng người này cứu hai người thì cứu đi, đừng có đại khai sát giới bên trong làm gì. Tráng hán nghe vậy gật đầu, hai người cùng tiến vào trong cửa sắt, sau một lát phát hiện mấy tên tù phạm hôn mê, tự nhiên là vội vàng thi pháp cứu tỉnh. Mấy người kia tỉnh lại nhưng căn bản không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì cả. Trong ngục giam còn có mùi đàn hương lượn lờ, trên mặt đất còn lưu lại một ít vết nến màu đỏ, sau đó hai người liếc nhìn nhau, cũng mơ hồ hiểu xảy ra chuyện gì rồi, cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ mà thôi. Đối phương đã thi pháp tiêu trừ trí nhớ của tù phạm, hiển nhiên không chỉ cứu người ra, không ngờ còn xóa trí nhớ của phàm nhân, chuyện phức tạp trong đó bọn họ vẫn không hiểu nổi. Sau mấy giờ thì sắc trời cũng sáng rõ, ở dưới một sườn núi nhỏ gần đường lớn, một chiếc xe ngựa màu xanh lặng lẽ đậu ở đó, một lão giả ngồi trước xe, thỉnh thoảng nhìn qua phương hướng Huyền Kinh, trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Lâm bá, còn không có tin tức của tiên sư sao? Bỗng nhiên trong xe ngựa truyền ra âm thanh chờ đợi của Trần phu nhân. Phu nhân yên tâm, tiên sư đại nhân thần thông quảng đại, ngục giam bình thường không thể ngăn cản được hắn. Hiện tại mới vừa mới hừng đông, tin tưởng sau đó không lâu lão gia sẽ gặp lại phu nhân thôi. Lâm bá nghe vậy kính cẩn trả lời, hy vọng như thế đi. Lâm bá, lúc này Trần gia gặp nạn cũng chỉ có ngươi bất ly bất khí. Đợi sau khi ta và lão gia an ổn chỗ ở xong, nhất định sẽ hảo hảo cho ngươi được an hưởng tuổi già. Trần phu nhân nghe nói như thế có chút áy náy nói ra, phu nhân, quá khách khí. Năm đó nếu không phải lão thái gia xuất thủ cứu giúp, lão nô cũng không còn mạng sống mấy chục năm, làm gì còn sống tới bây giờ. Lâm bá vội vàng sợ hãi nói ra, đây là hai chuyện khác nhau. Lâm bá, ngươi trung thành và tận tâm với Trần gia và làm bột lâu như vậy rồi, cho dù là ân tình gì cũng mất. Mà ân tình này tướng công chắc chắn sẽ hoàn lại, Trần phu nhân không đồng ý nói ra. Phu nhân, kỳ thật, ồ, phía trước có một chiếc xe ngựa đi tới, lái xe dường như là lão gia. Lâm bá nghe vậy, đang muốn nói cái gì nữa, lại chợt thấy xa xa trên quan đạo một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến, tại trước xe ngựa mặt ngồi một thân ảnh quen thuộc, lúc này kinh hỉ nảy ra kêu lên, cái gì, thật sự là phu quân của ta sao? Sẽ không nhìn lầm đấy chứ, vải rèm che xe ngựa cuốn lên, lúc này Trần phu nhân và Nam Đồng đi ra, hết sức kích động nhìn qua quan đạo, ha ha, Trần phu nhân yên tâm, thật sự là Trần lão gia không sai. Đúng lúc này bỗng nhiên trên không có âm thanh nam nhân truyền xuống, Lâm bá cùng Trần phu nhân cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua đám mây đen từ trên không trung truyền xuống, nhìn thấy nho sinh trẻ tuổi đứng trên mây, đúng là Liễu Minh. Một phút đồng hồ sau Liễu Minh đứng trên gò núi, trong tay nâng Trần phu nhân đi tới, lại nhìn qua bóng xe ngựa từ xa xa đi tới, không khỏi mỉm cười, hắn đã sớm đưa tin cho Lôi sư bá, chỉ cần người nhà Trần ngự sử vừa rời khỏi Huyền Kinh không lâu thì sẽ có người đi tới tiếp ứng. Chuyện sau đó không cần hắn quan tâm, kể từ đó hắn cuối cùng vẫn làm xong chuyện Lôi sư bá an bài, trong nội tâm tự nhiên nhẹ nhõm vài phần. Công đại nhân, hiện tại chúng ta cũng nên nói chuyện bí mật kinh thiên của ngươi được rồi. Liễu Minh thu ánh mắt lại, quay người nhìn qua nam tử ngoài 50 tên bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, chương 185, che giấu. Kiền tiên sinh đã cứu tại hạ từ nhà lao ra ngoài, vậy tôn mổ đem bí mật giấu giếm trong lòng nói rõ toàn bộ. Nhưng mà sau khi tại hạ nói ra bí mật này, tuyệt đối không còn dám lưu lại Huyền Kinh, cho nên cũng hy vọng tiên sư có thể an bài tại hạ và người nhà như Trần đại nhân, mang theo ta và người thân đưa ra ngoài Huyền Kinh. Từ nay về sau một nhà tôn mổ sẽ rời khỏi Đại Huyền Quốc, không hề bước vào Huyền Kinh nửa bước, tôn đại nhân cung kính trả lời, ân, chỉ cần bí mật của ngươi nói chính xác, điều kiện này cũng không xem như quá phận, ta đồng ý. Liễu Minh nghe nói như thế, bất động thanh sắc gật gật đầu. Tốt, có Kiền tiên sinh nói những lời này, tôn mổ cũng coi như tránh lo âu về sau. Bí mật của ta chính là đương kim thánh thượng cũng không phải là hoàng thượng đã đăng cơ từ 20 năm trước, hắn là một yêu vật biến thành. Trong nội tâm của tôn đại nhân buông lỏng, rốt cục nói ra bí mật trọng đại che giấu bấy lâu nay. Cái gì, hoàng thượng là giả, là yêu vật biến ảo mà thành. Mặc dù trong nội tâm Liễu Minh đã sớm suy đoán bí mật của đối phương, nghe nói như vậy thì giật mình, không sai. Kiền tiên sinh không nên cho rằng tôn mổ là hồ ngôn loạn ngữ. Bí mật này 7 năm trước ta đã biết rõ rồi. Tiên sinh cũng biết tôn mổ trước là quan viên hành chính tổng hợp của hoàng thất, chuyên phụ trách ghi chép chuyện ẩm thực và thân thể của hoàng thượng, để tránh bệ hạ bạo bệnh mà băng hà bất ngờ. Trước đây ít năm còn ghi chép khá tốt, dù sao thánh thượng đang đương niên, thân thể khỏe mạnh không bệnh là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác 7 năm trước trong nội cung đột nhiên truyền ra hoàng thượng bị bệnh nhẹ. Liên tiếp nằm trên giường 3 ngày không dậy nổi mới có thể xuống giường. Mà ta cách hơn 10 ngày sau mới cầm được ghi chép tương quan. Lúc ấy ta cũng không có quá để ý, chỉ cho rằng hoàng thượng bị bệnh nên hỗn loạn, cho nên ghi chép mới chậm như vậy. Nhưng ai biết ta vào lúc ban đêm mở ghi chép ra xem thì phát hiện trong đó có mật thư. là của một quý nhân, chính là Lý Quý Phi năm đó hoàng thượng tin tưởng nhất. Trong thơ vị Lý Quý Phi nói hoàng thượng trước khi bạo bệnh, vừa lúc ở lại chỗ của nàng qua đêm. Kết quả nàng tận mắt nhìn thấy quá trình hoàng thượng từ người bình thường biến thành nửa người nửa quái vật, cũng bị dọa bất tỉnh. Đợi sau khi nàng tỉnh lại đã bị thị vệ bắt giữ, về sau thật vất vả lôi kéo được một gã trông coi, mới đưa phần thư cầu cứu này ra ngoài. Bởi vì tờ giấy không lớn, vị Lý Quý Phi ghi cũng rất vội vàng, cho nên phía trên chỉ ghi tình hình đại khái lúc đó. Nhưng mặt sau cùng gọi tại hạ đi thông tri cho đám tiên sư của hoàng thất, vì sợ ta không tin, Lý Quý Phi trong tờ giấy có ghi lại rõ ràng. Nàng cũng thu mua tên thị vệ, đem hai quả lân phiến mà hoàng thượng biến thành quái vật chôn giấu đi, sau đó bảo ta vào cung lấy ra, lại đưa một phần cho tiên sư hoàng thất phân biệt thật giả. Lời vừa nói tới đây trong mắt Tôn đại nhân hiện ra nét sợ hãi, tuy Liễu Minh sắc mặt như thường, nhưng trong nội tâm đồng dạng cũng giật mình. Ta xem xong tờ giấy kia tự nhiên bị dọa không nhẹ, nhưng loại chuyện này cũng không dám tin hoàn toàn. Kết quả ta còn chưa nghĩ ra dùng biện pháp gì để đi vào trong cung, trong nội cung lại truyền ra tin tức Lý Quý Phi bệnh chết, ta lúc ấy đã biết rõ vị Lý Quý Phi này nói hơn phân nửa không giả được. Chờ đợi lo lắng mấy ngày sau, rốt cuộc ta tìm được một cớ tiến vào trong cung, tới nơi theo lời Lý Quý Phi nói lây ra hai miếng lân phiến màu xanh, ta cầm đồ vật đó trở về. Suốt đêm trang điểm mướn một gã tiểu ăn mày không biết nội tình đem lân phiến và mật thư đưa tới nhà một tiên sư, ném vào trong phủ của tiên sư hoàng thất. Nhưng mà một ngày sau ta chợt nghe nói toàn bộ hơn 200 nhân khẩu nhà tiên sư hoàng thất này bị giết, trong vòng một đêm bị giết sạch toàn bộ. Vì thế lúc ấy trong triều đình có cơn sóng dữ. Tẩy trừ toàn bộ thế lực ngầm của Huyền Kinh một lần, càng làm cho vô số quan viên lớn nhỏ liên lụy vào đầu rơi xuống đất. Về sau triều đình thả ra tin tức, nói khách khanh tiêu diệt một đám tà tu tiến vào hoàng thành ám sát hoàng thất, lúc này trường phong ba này mới dẹp trừ đi. Nhưng từ đó về sau ta không dám đem chuyện này nói với người thứ hai, một miếng yêu lân còn lại giấu vào trong một nơi bí ẩn, đồng thời không cho ai xem qua. Nếu không phải tại hạ lần này bởi vì chuyện này mà liên lụy vào nhà tù, chắc đã bị thẩm lý và tra xét vào cùng rồi, sẽ có khách khanh vận dụng tiên thuật tra xét không thể giấu bí mật này. Rốt cuộc Tôn đại nhân cũng nói ra toàn bộ, nói như vậy, trong phủ của ngươi còn cất giấu một miếng lân phiến, Liễu Minh nghe đến đó, lộ ra vẻ đăm chiêu, xác thực như thế, nếu không thì ta làm gì dám chắc chắn như vậy, ta cũng không dám cam đoan với Kiền tiên sinh, như vậy đi, quay đầu lại tiên sư đi tới nhà của ta một chuyến, một bên tiếp ứng người nhà của ta, một bên là lấy lân phiến cho tiên sinh xem, Tôn đại nhân như đã suy tính nói ra, đi, vậy cứ như thế làm a, đúng rồi. Ngươi nói đương kim hoàng thượng là yêu vật giả trang, vậy khác biệt giữa trước và sau thế nào, hoàng thượng hiện giờ khác với trước kia thế nào, Liễu Minh lại nghĩ tới hỏi một câu, cái này. Tại hạ thật sự không có phát hiện quá nhiều dị thường, nếu như thật sự có gì khác biệt chính là mấy năm này hoàng thượng dường như ít thiết triều hơn lúc trước, hơn nữa đối với các vương giả, hoàng tử ở lại trong Huyền Kinh quản thúc càng ngày càng vô lực, nhưng mà điều này lại dần cải biến, nếu không phải ta giấu bí mật này. Chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện ra biến hóa đó. Tôn đại nhân suy nghĩ một chút, như thế trả lời. Tốt, ta hiểu rồi. Hiện tại ngươi vừa rời khỏi Huyền Kinh. Không muốn người ta chú ý nên ta và ngươi sẽ thay đổi tướng mạo. Liễu Minh tự định giá một chút rồi gật đầu nói ra. Tùy theo đó bỗng nhiên hắn đảo qua mặt một cái. Lập tức có hào quang nhạt nhạt hiện ra. Từ bộ dáng nho sinh trẻ tuổi biến thành nam tử trung niên. Tay áo của Liễu Minh lại này có hai bộ quần áo màu vàng và tối sầm bay ra, hắn mặc bộ quần áo màu đen vào, liền ném cái màu vàng cho Tôn đại nhân. Tôn đại nhân từ trong khiếp sợ tỉnh táo trở lại, luống cuống tay chân thay đổi y phục mặc vào. Lúc này Liễu Minh lại lấy yêu hoàng màu trắng ra, chà sát vào hai tay, sau đó đem bột phấn này bôi lên mặt của Tôn đại nhân. Lập tức Tôn đại nhân có làn da trắng nõn, thoáng chốc biến thành màu đen thô ráp. Liễu Minh gật gật đầu. Bỗng nhiên hào quang màu xanh trong tay lóe ra, Tôn đại nhân chỉ cảm thấy cái cằm có hàng ý đảo qua, chòm râu dài của hắn lại rơi xuống, chuyện này làm cho hắn trẻ vài chừng 10 tuổi, đi, bộ dáng này cũng đủ che giấu rồi. Liễu Minh gật đầu vừa lòng với bộ dáng này, lúc này quay người đi lên xe ngựa, Tôn đại nhân sờ sờ cái cằm trụi lũi, hắn lại từ kinh ngạc đi theo. Lúc xế chiều trong một tòa nhà bình thường ở Huyền Kinh, Liễu Minh hóa thân thành nam tử trung niên cùng Tôn đại nhân rốt cục hiện thân ở đây. Bọn họ đã tới nơi này nhiều giờ trước rồi, nhưng mà vị Tôn đại nhân này cũng là người đa mưu túc trí, hắn ở trước nhà mình không xa, hắn ngồi ở quán trà gần đó thật lâu, gặp nhìn xem trong nhà có gì khác thường hay không, sau đó mới mang theo Liễu Minh hiện thân. Phanh phanh vài tiếng, cánh cửa vốn đóng chặt mở ra, từ bên trong có người thò đầu ra, ló đầu ra là một gã sai vặt. Các ngươi tìm ai? A, là lão gia. Gã sai vặt muốn hỏi cái gì đó, nhưng nhìn kỹ lại là Tôn đại nhân thì nghẹn ngào kêu lên, nhỏ giọng một chút, hai vị phu nhân đều ở trong phủ sao? Tôn đại nhân lại trừng mắt nói ra, hồi bẩm lão gia, đại phu nhân nhị phu nhân đều ở trong phủ, vừa mới nhắc tới lão gia đấy. Gã sai vặt vội vàng nhướng lối đi, trong miệng cung kính nói ra, tốt, mọi người đều ở đây là tốt rồi. Lập tức đi ra ngoài mướn hai cỗ xe ngựa tới đây, nhanh lên. Tôn đại nhân không chút do dự phân phó, vâng, tiểu nhân đi ngay. Gã sai vặt nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng đi ra cửa. Tôn đại nhân thì mang theo Liễu Minh đi vào trong nhà. Một lát sau cả tòa nhà bắt đầu bạo động. Hai giờ sau ba cỗ xe ngựa lại từ cửa Đông Huyền Kinh đi ra ngoài, dọc theo quan đạo đi lên phía trước. Một lần nữa khôi phục bộ dáng nho sinh, Liễu Minh ngồi ở chiếc xe ngựa phía trước, trong tay vuốt vuốt một miếng lân phiến màu xanh, mặt mũi tràn đầy trầm tư. Tôn đại nhân an vị ở đối diện, vẻ mặt cung kính, đợi đưa các ngươi rời khỏi 10 dặm bên ngoài Huyền Kinh thì đã an toàn rồi. Ta cũng phải quay về, dù sao khách khanh Kim Linh có lễ bất thành văn, nếu không có lệnh đặc thù của hoàng tộc, bọn họ bình thường sẽ không rời khỏi quá 10 dặm ngoài Huyền Kinh. Liễu Minh ngón tay khẽ động gõ lên lân phiến màu xanh, đồng thời nhìn Tôn đại nhân nói ra, tại hạ cũng nghe nói qua tin đồn này, thật sự cũng nhờ có ân cứu mạng của tiên sư, nếu không một nhà của Tôn mổ không biết có kết cục gì. Tôn đại nhân nghe vậy tràn ngập cảm kích nói ra, không có gì, ta chỉ làm giao dịch với ngươi thôi, nhưng ngươi có thật cao chạy xa bay hay không còn phải qua một cửa nữa. Liễu Minh lại thở dài một hơi nói ra, tiên sư nói lời này có ý gì? Tôn đại nhân nghe xong lời này tự nhiên cả kinh, có người theo xe ngựa của chúng ta khi rời Huyền Kinh, vẫn đi theo chúng ta trên không trung. Ta không có đoán sai thì hắn là cường giả khách khanh Kim Linh. Liễu Minh thần sắc không biến đổi gì, vậy làm sao cho phải đây? Tôn đại nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, yên tâm, ta đã nói sẽ bảo vệ các ngươi an toàn rời khỏi Huyền Kinh, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ cần đuổi người đi là vô sự. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói ra, thân hình khẽ động, hắn nhảy ra ngoài xe, sau đó hắc khí hiện ra dưới chân, hắn lại bay lên không trung. Một lát sau Liễu Minh lơ lửng trên không trung trăm trượng, đối diện chính là một gã đại hán tóc xanh tím lạnh lùng nhìn qua hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, Khâu Long Tử. Ngươi cũng là khách khanh Kim Linh, rốt cuộc Liễu Minh mở miệng, đúng vậy, tại hạ Khâu Long Tử, là khách khanh Kim Linh, một trong bốn đại thống lĩnh. Ta hôm qua mới được hai gã thủ hạ thông báo, nói Huyền Kinh mới xuất hiện một đạo hữu đại viên mãn đồng giai, tại hạ nhất thời ngứa tay có ý định luận bàn một hai. Đại hán tóc xanh tím cười nói, biểu lộ lạnh như băng trước kia không còn lại gì. A, nói như vậy các hạ không phải vì một nhà Tôn đại nhân mà đến. Liễu Minh nghe xong lời này thần sắc hơi động một chút, hắc hắc, ta đã điều tra hai quan chức phạm tội được cứu rồi, căn bản đều là tiểu nhân vật không quan trọng trong triều đình, sao đáng giá ta tự thân xuất mã. Đạo hữu yên tâm, nếu hai người này có quan hệ với ngươi, không quản tội danh khỉ gió gì của bọn họ mà bị tống vào trong ngục, chỉ cần không xuất hiện ở Huyền Kinh thì ta cam đoan không ai đi gây phiền toái cho họ cả. Khâu Long Tử cười nói, xem ra Khâu đạo hữu thật sự là vì tại hạ mà tới. Đã như vậy, ta và ngươi không ngại đi qua bên kia đi, tránh khỏi hủy diệt quan đạo nơi này. Liễu Minh nhìn qua xe ngựa nhà Tôn đại nhân rời đi, nhàn nhạt nói ra, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đạo hữu xin mời. Khâu Long Tử không chút do dự nói ra, thân hình khẽ động, lại thúc giục đám mây màu cho bay qua cánh rừng bên cạnh. Liễu Minh truyền âm xuống dưới dặn dò vài câu, thân hình cũng bay theo. Một lát sau hai người này bay vào rừng cây tương đối xa, Khâu Long Tử thấy vậy nói một câu, các hạ cẩn thận, Khâu mổ bản thân thực lực bình thường, lại tinh thông một ít sâu độc chi thuật. Chỉ cần đạo hữu có thể ngăn cản được sâu độc của ta, trận luận bàn này tại hạ tự nhận không bằng. Vừa dứt lời hai tay của hắn cầm một cái bao da, đưa một tay vào trong bao và đưa ra ngoài, lập tức trên không trung có âm thanh vo ve vang lên, hàng trăm con sâu trùng màu xanh bay lên, vây quanh bốn phía của đại hán này. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, cũng nhìn ra bộ dáng phi trùng, đúng là bích lục tinh đình toàn thân to lớn như ngón cái. Chỉ là ngoài miệng có nhiều răng nhanh, cái đuôi sinh ra gai độc màu đen, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Đi, Khâu Long Tử quát khẽ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào Liễu Minh một cái, gần nửa sâu độc biến thành đấm mây màu xanh bay qua phía của Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức trước người có hào quang xanh đỏ hiện ra, lại ngưng tụ ra ba khỏa hỏa cầu đỏ thẫm, tay áo lại rung lên, phát ra tiếng phi trùng, oanh oanh oanh, ba tiếng nổ, ba khỏa hỏa cầu chuẩn xác bay vào trong đám phi trùng, hóa thành mây lửa cuồn cuộn vây đám phi trùng vào trong, nhưng thần sắc Liễu Minh không nhẹ nhõm chút nào, ngược lại pháp quyết trong tay biến đổi. Bảy tám lưỡi đao gió hiện ra, bởi vì đối diện Khâu Long Tử thấy sâu độc của mình bị mây lửa bao phủ không đổi sắc, ngược lại khóe miệng còn cười nhạt. Quả nhiên sau một khắc trong mây lửa có tiếng xé gió vang lên, những sâu độc này từ trong đó xông ra ngoài, trừ thân hình hơi có chút cháy đen ra thì bộ dáng không chút lông tóc tổn thương. Trong nội tâm của Liễu Minh đã sớm có đoán trước, nhưng thực nhìn thấy cảnh này thì đồng tử cũng hơi co rút lại, sau đó hắn bấm pháp quyết trong tay của mình, lưỡi đao gió trước người lập tức biến thành màn sáng màu xanh công kích tới, phanh phanh liên tiếp trầm đục vang lên, lưỡi đao gió biến thành màn sáng màu xanh ngăn sâu độc ở bên ngoài. Nhưng trừ mấy con không tránh được bị chém thành hai nửa ra, những con sâu độc khác lập tức tránh đi, sau đó ông vang lên bay thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tay áo rung lên, một đoạn kiếm màu xanh hiện ra trong tay của hắn, chỉ có từng đạo bóng kiếm lành lạnh hiện ra ở trước mặt, linh khí. Trở về. Đây chỉ là luận bàn mà thôi, đạo hữu không cần đem linh khí ra đâu. Những sâu độc này xem như không tệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản công kích linh khí chính thức chứ? Ta cũng phải đổi sâu độc khác với được. Khâu Long Tử sau khi cảm ứng được uy năng của bóng kiếm một chút, không cách nào trấn định được kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bấm pháp quyết khác. Những sâu độc này thân hình dừng lại trên không trung, nhao nhao bay trở về. Cùng lúc đó Khâu Long Tử lại cầm ra một cái túi da khác, ném qua chỗ Liễu Minh bên này. Đây là một con bọ cánh cứng toàn thân đen nhánh, nó lớn chừng nắm tay, sau lưng mơ hồ có cánh chấn động thật nhanh, liền biến thành một đoàn ô quang lao thẳng tới chỗ của Liễu Minh. Liễu Minh không chút khách khí dùng thanh nguyệt kiếm trong tay chém ra một cái, bóng kiếm màu xanh lao thẳng cuốn lấy bọ cánh cứng vào trong màn sáng. Lúc này bên trong nổi lên âm thanh bén nhọn, từng đạo hàn quang lạnh lẽo bổ thẳng lên người bọ cánh cứng, trừ làm cho nó ngã trái ngã phải ra thì vỏ cứng bên xuất hiện dấu ngấn màu bạc không nhiều lắm, bọ cánh cứng bình yên vô sự. Ha ha, đây là một đầu sâu độc biến dị đấy, thân hình của nó đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, linh khí bình thường không cách nào làm nó bị thương mảy may. Đối diện Khâu Long Tử thấy vậy cười ha hả, vậy sao, đã không cách nào chém thì ta vây khốn nó vậy. Liễu Minh nghe được chuyện đó ánh mắt có hào quang lóe lên, bỗng nhiên cánh tay đưa lên, một đoàn hắc khí li ti bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện lập tức bao phủ lấy con bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng cả kinh, há miệng ra muốn cắn vào mu bàn tay của Liễu Minh, nhưng vào lúc này lòng bàn tay bắt lấy nó lập tức có hào quang màu lam hiện ra ngoài. Sau đó âm thanh xì lạp vang lên, một tầng tầng hàng băng lập tức hiện ra bên ngoài bọ cánh cứng, đem nó đóng băng thành khối băng cực lớn. Cổ tay của Liễu Minh rung lên, đem khối băng ném trở lại, đoạn kiếm màu xanh của hắn khẽ rung lên muốn chém vào khối băng. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, trận luận bàn này tại hạ nhận thua. Con sâu độc này của ta không sợ cái gì, nhưng nó lại sợ thuộc tính băng hàng công kích. Nếu như bị băng hàn bao phủ thì lực phòng ngự của nó không còn được 1/10, làm sao chịu được một kiếm của đạo hữu. Khâu Long Tử thấy tình hình này lại giật mình, vội vàng lớn tiếng nói. Liễu Minh nghe được chuyện đó mới cười hắc hắc, kiếm đang chém xuống bỗng nhiên hơi nghiêng, mũi kiếm thoáng cái biến thành sóng kiếm vỗ lên khối băng, một tiếng trầm đục, khối băng này bay về hướng đối diện. Khâu Long Tử thấy vậy mới buông lỏng tâm thần, xa xa đưa cổ tay lên khẽ vẫy, liền nhiếp khối băng kia vào trong tay của mình. Sau đó hắn lại bấm pháp quyết, từng ngọn lửa bao lấy khối băng, sau đó từ từ rã băng cho con bọ cánh cứng bên trong. Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhược điểm của bọ cánh cứng, nhưng mà chiêu thức thần thông này có lẽ là băng trùy thuật, dường như còn luyện tới cảnh giới tiểu thành, nếu không thì sâu độc của ta cũng không bị khốn trụ nhanh như vậy rồi. Khâu Long Tử vừa thi pháp vừa ca ngợi, đồi đạo hữu hảo nhãn lực, vừa rồi chính là pháp thuật biến hóa của băng trùy thuật mà thôi. Đạo hữu còn có những sâu độc khác, có muốn tiếp tục hay không? Liễu Minh từ chối cho ý kiến trả lời, không thể so được. Tuy Khâu Mỗ còn những sâu độc khác nữa, nhưng hiện giờ chỉ là luận bàn mà thôi. Chật chật, thông qua lần tỉ thí này tại hạ đã khẳng định đạo hữu không phải là tu sĩ hậu kỳ linh đồ bình thường, nếu còn động thủ nữa là không cần thiết rồi. Thủ đoạn thần thông của đạo hữu như thế, nếu như chịu gia nhập triều đình thì chức thống lĩnh 10/10 là không thoát được tay đạo hữu. Thế nào, đạo hữu có hứng thú hay không? Khâu Long Tử lúc này đã giải cứu con bọ cánh cứng ra khỏi khối băng, lại mỉm cười nhìn qua Liễu Minh hỏi, gia nhập Khách Khanh Kim Linh. Cái này chỉ sợ không được, tại hạ đã là khách khanh của Bách Linh Cư rồi. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng thần sắc của hắn lại như lúc ban đầu. Đạo hữu là khách khanh của Bách Linh Cư, hậu đài chính là Tam Vương gia a. Chật chật, chuyện này thật quá đáng tiếc. Đào gốc tường của Tam Vương gia ta không dám rồi. Nếu đã như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Sau đó không lâu Huyền Kinh sẽ có trao đổi ẩn nặc đấy. Đồ vật đem tới toàn có lai lịch, tin tưởng sẽ có không ít đồ vật không tệ xuất hiện. Đạo hữu có hứng thú tham gia hay không? Khâu Long Tử thần sắc lộ ra vẻ tiếc hận, lại thoáng thay đổi hỏi thêm một câu, tại hạ họ Kiền tên Minh. Trao đổi ẩn nặc cũng được, tại hạ đúng là có chút hứng thú. Nhưng chẳng biết lúc nào cử hành, Liễu Minh nghe nói như thế trong nội tâm khẽ động trả lời, phải qua 2 tháng A, dù sao một ít đạo hữu cũng không phải là người Huyền Kinh, còn phải từ các nơi khác chạy tới. Khâu Long Tử vừa thấy Liễu Minh có hứng thú thì thuận miệng trả lời, tốt, vậy tại hạ sẽ đúng giờ tham gia. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời, rất tốt, ta đến lúc đó sẽ thay Kiền đạo hữu đảm bảo, sẽ có thiệp mời đưa tới. Khâu Long Tử nghe vậy thật cao hứng trả lời, Liễu Minh tự nhiên cũng cảm ơn một phen. Thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện vài câu và Liễu Minh cũng cáo từ bay trở về. Một lát sau hắn lại xuất hiện ở bên cạnh 3 chiếc xe ngựa đang chạy. Khâu Long Tử ở trên không rừng cây nhìn qua đoàn xe rời đi, trên mặt tràn đầy biểu lộ tự định giá. Khâu lão đại, thực không động thủ sao? Chúng ta ở phía dưới bố trí 2 bộ trận kỳ, chỉ cần dẫn hắn xuống dưới là có 2 chúng ta đi ra hiệp trợ, thực lực của hắn cho dù mạnh hơn nữa cũng chạy đằng trời. Bỗng nhiên trong rừng cây xuất hiện âm thanh nghi hoặc truyền lên không, sau đó trên một gốc đại thụ có hào quang màu xanh nhạt bay lên, có 2 đạo nhân ảnh hiện ra ngoài, sau mấy lần chớp động đã đi tới bên người của Khâu Long Tử. Hai vị hiền đệ, ta cho các ngươi bố trí trận kỳ bên dưới chỉ là chuẩn bị vạn nhất mà thôi. Người có thực lực bực này ai dám nói có 10 phần nắm chắc làm gì hắn chứ? Vạn nhất hắn chạy trốn chỉ sợ chúng ta sẽ có hậu hoạn vô cùng. Mấu chốt là ta vì sao phải đi làm ác nhân đắc tội người này chứ? Khâu Long Tử lạnh nhạt trả lời, hai người vừa xuất hiện thì cả hai người có gương mặt khô gầy, tất cả đều có đầu tóc bù xù, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt, mang cho người ta cảm giác âm trầm như thấy ma ban ngày. Thế nhưng mà lúc trước lão đại và các thống lĩnh khác có thương lượng qua, một gã nam tử mặc áo đen lúc này chần chờ nói ra, chương 187, Huyền Trì cùng Đổng Thái Hậu. Hừ, không biết 3 gia hỏa kia có được công pháp gì từ tay đám lão quái vật của Hoàng Thất Nhĩ, không ngờ đồng thời bế quan tu luyện. Người thì bế quan nhưng lại thích nắm chuyện bên ngoài. Thế gian làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, ta lúc trước đã đưa tin thương lượng với bọn họ rồi, các ngươi không cho là đúng. Trước mắt Huyền Kinh này nước quá sâu, càng ngày càng khó lăn lộn. Dưới tình huống như thế này ta không dễ dàng gì trêu chọc thêm đại địch, ngược lại lôi kéo làm quen với hắn về sau nói không chừng sẽ có hữu dụng. Khâu Long Tử hừ một tiếng trả lời, thì ra lão đại có ý nghĩ này à, nhưng mà người kia không rõ lai lịch, hơn nữa đã là khách khanh bên phía Tam Vương gia rồi, chuyện này không có vấn đề gì chứ. Tên nam tử hắc y bên cạnh lúc này ngưng trọng nói ra, hắn chỉ là khách khanh của Bách Linh Cư mà thôi, Bách Linh Cư và Tam Vương gia dùng hợp tác làm chủ. Hắn còn không tính là người của Tam Vương Phủ, nhưng mà sau khi trở về cũng nên sai người đi dò xét Bách Linh Cư phải chăng thật sự có khách khanh Kiền Minh hay không. Khâu Long Tử nhàn nhạt phân phó một tiếng, vâng, sau khi quay về ta sẽ cho người đi tìm hiểu ngay. Nam tử hắc y nhân một lời đáp ứng ngay, vừa rồi ngươi nhắc tới Tam Vương gia làm ta nhớ tới, thám tử an bài trong phủ không lâu kia hiện tại thế nào rồi, có tin tức nào truyền về hay không. Khâu Long Tử lại nghĩ tới cái gì đó hỏi, lão đại, thám tử kia đã không liên hệ nửa tháng qua rồi, xem ra cũng giống như những người bị phái đi lúc trước, hơn phân nửa đã bị diệt khẩu. Nam tử hắc y nghe vậy cười khổ một tiếng rồi trả lời, hừ, vị Tam Vương gia này đúng là rất cẩn thận, chúng ta trước sau phái 7-8 thám tử đi vào dò xét, nhưng mà người đi vào lâu nhất chỉ được nửa năm mà thôi. Sau đó vô thanh vô tức biến mất khỏi nhân gian. Khâu Long Tử nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm, lão đại, Tam Vương gia này mấy năm gần đây rất ít xuất hiện, cũng rất ít vào triều lộ diện. Vì sao chúng ta lại phải chú ý tới Hiền Vương này? Phải biết rằng dù sao hắn năm đó lập rất nhiều đại công và đưa Hoàng thượng thượng vị, vạn nhất có người vì chuyện này cáo trạng lên Hoàng thượng, tuy chúng ta không sợ nhưng sẽ có nhiều chuyện phiền toái nha. Nam tử hắc y khác lúc này cảm thấy kỳ quái hỏi, ân, việc này ta đã nghĩ tới, lát nữa sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi đã hỏi thì ta cũng trả lời sớm vậy.

hắn sẽ không sợ sau này bị điều tra ra thì không ai bảo trụ hắn được sao? Huyền Trì nghe đến đó hừ một tiếng nói ra, hài tử, ngươi đến bây giờ vẫn có lòng dạ hẹp hòi với ta, cũng nên nghĩ ai đã nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn nha. Không phải ngươi cũng muốn lão tam không thể lo thân hay sao? Đổng Thái Hậu nghe được Huyền Trì nói như vậy lại cười rộ lên, việc này quả nhiên cũng không thể lừa gạt ngươi. Nói như vậy Hắc Linh Hội đang làm chuyện gì ngươi cũng rõ ràng. Huyền Trì nghe vậy sắc mặt rốt cục biến đổi, đương nhiên là ta biết rất rõ ràng, nhưng mà đã có người nguyện ý xuất đầu giúp ta, ta tự nhiên cũng không cần phải làm cái gì. Đổng Thái Hậu từ chối cho ý kiến trả lời một câu, ta đây lại hỏi một câu, mấy vị hoàng thúc hoàng bá của ta hiện tại như thế nào rồi? Sau khi bọn họ bị ngươi dụ hoặc bế quan, ngay cả ta cũng không thể gặp mặt một lần. Huyền Trì trầm mặc một lát mới thở dài hỏi một câu, yên tâm, những hoàng thúc hoàng bá của ngươi có chỗ trọng dụng, sẽ không lấy mạng của bọn họ. Nhưng mà tình hình của bọn họ hiện giờ không khác ngươi bao nhiêu cả. Đến lúc đó không đứng bên chúng ta cũng không phải do bọn họ quyết định. Đổng Thái Hậu mỉm cười, cũng như ta, lời này có ý gì? Huyền Trì nao nao lên, không có gì, việc này sau đó ngươi sẽ biết rõ thôi. Nhưng chuyện ngươi lần trước liên hệ đệ tử Quỷ Tông đã phạm điểm mấu chốt của ta. Nếu như chuyện này còn xảy ra lần thứ hai thì không chỉ nói linh dược ức chế triệt để không có, chỉ sợ ta sẽ làm ngươi biến mất khỏi nhân gian, đổi một gã khôi lỗ bù nhìn làm hoàng đế đại huyền quốc. Cũng không biết ngươi là thật thông minh hay giả hồ đồ, dùng thân phận hải tộc của ngươi bây giờ thì cho dù những tu luyện giả nhân tộc kia thật sự khu trục chúng ta ra khỏi đại huyền quốc, ngươi cho rằng những tông môn nhân tộc kia còn cho ngươi tiếp tục làm hoàng đế đại huyền quốc sao? Đến lúc đó cho dù nhờ công lao báo tin của ngươi, kết cục tốt nhất của ngươi là vị phong cấm vĩnh viễn. Ngược lại là chờ hải tộc chúng ta chấp chưởng quốc gia này vẫn cần một hoàng đế quản lý đám phàm nhân đấy, thân phận con lai bổn tộc của ngươi là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này và bị năm đại tông môn khống chế có khác nhau. Ta có thể nói tất cả đã nói rồi, khuyên ngươi cũng đã khuyên rồi. Nếu như còn không nghe lời thì đứng trách ta không niệm tình mẫu tử. Thần sắc Đổng Thái Hậu nghiêm trọng nói xong mấy câu lại ném mấy bình nhỏ lên mặt đất, đứng dậy rời đi. Chương 188, Phàm Bách Tử. Huyền Trì vừa nhìn thấy bình nhỏ thì sắc mặt vặn vẹo, nhưng sau nửa ngày vẫn thở dài một hơi nhặt chúng lên, cũng từ đó đổ ra một khỏa đan dược màu xanh lá nuốt vào bụng. Gương mặt của hắn vốn vô cùng tái nhợt và quái dị, trong chốc lát đã hồng nhuận phơn phớt, đồng thời lân phiến trên người, màu sắc tóc và đồng tử biến lại màu đen, toàn bộ khôi phục bộ dáng như ban đầu, vốn muốn đưa người của đám tông môn tới lần nữa, cũng muốn đục nước béo cò giữa hai phía, nhìn xem có thể chuyển cơ gì hay không. Hiện tại xem ra không có một tia hy vọng nào cả, chỉ có thể đi theo đám hải tộc này mà thôi. Chỉ hy vọng phát hiện về sau thật sự như nàng ta nói. Hai tay của Huyền Trì khôi phục như bình thường, lại quan sát trước sau bất đắc dĩ nói ra một câu, vị hoàng đế đại huyền quốc này kéo cánh cửa mật thất đi ra ngoài. Buổi tối Liễu Minh lại ngồi xếp bằng trên cái giường gỗ, trong tay vuốt vuốt miếng lân phiến màu xanh, trên mặt tràn đầy biểu lộ suy tư. Dùng lịch duyệt của hắn tự nhiên không thể nhìn ra cái gì từ miếng lân phiến này rồi, nhưng khẳng định không phải người bình thường có thể sở hữu, đây là khẳng định, xem ra lời của Tôn đại nhân kia 10 phần không sai. Năm tông đến đỡ đương kim hoàng đế, dĩ nhiên là tồn tại không thuộc về mình, chuyện này đúng là chuyện cười to lớn lắm, đủ làm thể diện năm tông quét rác, nhưng cũng bởi như vậy hắn không dễ dàng truyền tin tức này về cho tông môn, dù sao trong tay của hắn ngoài miếng lân phiến này ra cũng không có chứng cớ nào khác, vạn nhất có chỗ sai thì sai lầm lớn, chịu tội cũng không nhẹ, mà Cao Trùng tiếp đó không lâu sẽ trở thành linh sư, hắn càng không thể đem chuyện này nói ra được, trong lòng của hắn tự định giá một phen. Vẫn quyết định đè chuyện này xuống trước đã, đợi khi tìm được các chứng cớ khác, xác nhận việc này không sai thì mới mang tin tức truyền về cho tông môn. Nhưng mà từ khi gặp Mai Phục ở Tiểu Thanh Quan, cùng với những đệ tử giám sát mất tích, có phải có quan hệ tới việc này hay không? Liễu Minh đem lân phiến có thu vào trong, lại suy nghĩ miên man. Trong vài ngày kế tiếp hắn đem thời gian cơ hồ toàn bộ đắm chìm trong phường thị ngầm ở Huyền Kinh này, từ đó cũng mua sắm được không ít đan dược và phụ lục hữu dụng. Nhưng mà đồ vật giá trị lớn lại không tìm được, chuyện này cũng khó trách được, dùng ánh mắt và thân gia của hắn hiện giờ, những thứ đồ vật bình thường khó mà tiến vào pháp nhãn của hắn được, nhưng mà ngày hôm nay Liễu Minh vừa mới từ phường thị trở về, đang muốn quay về chỗ ở thì đột nhiên có tiễn siêu từ trong đại sảnh kéo lại, cũng cười tủm tỉm nói ra, Kiền tiên sinh đã trở về. Ta hiện tại có một tin tức tốt, không biết tiên sinh có bằng lòng lắng nghe hay không, nếu là chuyện tốt thì tại hạ làm sao không nghe. Liễu Minh cười rộ lên, ha ha, Tin tức tốt chính là Phạm Bách Tử Đại Sư rốt cục nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Lúc này Phạm Đại Sư luyện chế một loại tân dược mới, chuẩn bị đưa ra bán đấu giá trên đấu giá hội, cho nên mới nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Không biết tiên sinh hiện tại có thời gian không, bởi vì tin tức này truyền lại hơi trễ, chúng ta tốt nhất nên ngay bây giờ đi gặp Phạm Đại Sư, để tránh chuyện đấu giá đan dược xảy ra biến cố gì đó. Chỉ cần có đan dược mới của Phạm Đại Sư thì thành công của đấu giá lần này sẽ lớn hơn. Tiễn Siêu thập phần hưng phấn nói ra, hiện tại không biết trừ Tiễn Đông Chủ ra còn có những người nào khác không? Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức hỏi một câu, không có, chỉ có hai chúng ta. Niện lão hiện tại phụ trách chuyện đấu giá hội, còn phải lưu thủ nhà kho, không cách nào phân thân. Tiễn Siêu không lưỡng lự nói ra, đi, đã như vậy ta đây cũng cùng xuất phát với Đông Chủ. Liễu Minh suy nghĩ một chút trực tiếp gật đầu đồng ý. Tiễn Siêu nghe vậy đại hỷ, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, cùng với Liễu Minh đi ra ngoài phủ. Một giờ sau Liễu Minh cùng Tiễn Siêu hai người xuất hiện trên sơn đạo, bắt đầu đi lên. Vị Phàm Đại Sư này không ngờ cũng ở trên Tiên Hà Sơn, ngược lại thập phần trùng hợp. Liễu Minh đánh giá cảnh sắc bốn phía, mỉm cười nói, dùng tạo nghệ luyện đan của Phàm Đại Sư thì không có khả năng đặt mình dưới sự khống chế của thế lực nào đó. Huống hồ nguyên khí trên Tiên Hà Sơn nồng hậu dày đặc, có chút yên lặng, đây là nơi tốt để luyện đan. Tiễn Siêu mặc dù chỉ là phàm nhân không có linh mạch, nhưng động tác tráng kiện và sóng vai đi với Liễu Minh, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, điều này cũng đúng. Dùng trình độ sang quý của luyện đan sư thì nếu đem mình đặt vào nơi nguy hiểm, chỉ sợ sẽ bị người ta buộc đi luyện đan cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì đó. Nhưng vị Phàm Bách Tử Đại Sư này ở trên Tiên Hà Sơn, chỉ sợ làm triều đình tiện nghi không ít, Liễu Minh nghe vậy cười nói, ha ha, Kiền tiên sinh thật sự là người hiểu biết. Xác thực, với tư cách che chở cho Phàm Đại Sư làm giá lớn, hàng năm hắn luyện chế không ít đan dược giao cho triều đình, hơn nữa những khách khanh kim linh kia muốn mua đan dược ở chỗ Phàm Đại Sư cũng có giá thành tiện nghi hơn những người khác nhiều. Tiễn Siêu cười ha hả trả lời, Liễu Minh gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu lộ quả thế. Sau một bữa cơm hai người rốt cục đi tới dưới vách đá, trên vách đá có cánh cổng bằng đá xanh, hai bên đại môn là một con thiết sư bằng đồng xanh. Mà ở bên cạnh cổng chính không xa còn có một tòa một đình khổng lồ, bên trong mơ hồ có mười mấy người đang ngồi nghỉ ngơi trong đó. Ánh mắt Liễu Minh quét qua, nhìn ra những người này phần lớn là linh đồ, nhưng có số ít mấy người trong đó là phàm nhân. Những người này là, Liễu Minh vô ý thức hỏi một câu, không cần phải xen vào bọn họ. Những người này không phải muốn bái sư học tập thuật luyện đan của Phàm Đại Sư thì cũng muốn nhờ Đại Sư luyện đan. Dưới tình huống bình thường thì Phàm Đại Sư căn bản không để ý tới. Tiễn Siêu tập mãi thành thói quen trả lời, sau đó hắn liền mang theo Liễu Minh đi tới vách cửa đá, cũng một cuốn tay áo gỗ cửa phanh phanh vài tiếng, kết quả một lát sau cánh cửa đá mở ra, bên trong có tiểu đồng tử môi hồng răng trắng đi ra, hai vị là, đồng tử dò xét hai người, trương miệng hỏi, tại hạ Bách Linh Cư Tiễn Siêu, đã có hẹn qua với Phàm Đại Sư rồi. Tiễn Siêu cười mỉm nói ra, thì ra là Tiễn Đông Chủ, Đại Sư đã phân phó. Nếu như Tiễn Đông Chủ đến thì không cần thông bẩm, trực tiếp đưa vào phòng khách là được. Đồng tử nghe vậy, lộ ra dáng tươi cười nói ra, thân thể hơi nghiêng tránh đường. Tiễn Đông Chủ thấy vậy tự nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó mang theo Liễu Minh đi vào. Đám người bên ngoài một đình thấy cảnh này thì chấn động, tự nhiên là hâm mộ nhìn qua. Phàm Bách Tử là luyện đan đại sư tính tình quái dị, tính tình này nổi danh khắp huyền kinh. Những người này tới lâu thì nửa tháng, ngắn chừng 2-3 ngày. Nhưng lần đầu tiên thấy có người chỉ nói vài câu là có thể nghênh ngang đi vào cửa, mỗi người hai mắt nhìn nhau. Lúc này Liễu Minh hai người được đồng tử dẫn đường đi vào trong một đại sảnh. Đại sảnh này rộng vài chục trượng, bốn phía đều có đặt các chậu hoa tươi đẹp hiếm lạ, ở giữa bày bàn gỗ và mấy cái ghế, bố trí vô cùng đơn giản. Nhị vị chờ ở chỗ này một chút, đại sư vẫn còn luyện đan, phải qua một lát mới có thể tương kiến. Sau đó đồng tử mời hai người ngồi, ngâm một bình trà thơm rồi cung kính nói ra. Không có sao, đại sư luyện đan quan trọng hơn. Hai người chúng ta chờ là được rồi, Tiễn Siêu nói như vậy nói, Nam Đồng nghe vậy gật gật đầu lui ra ngoài, Liễu Minh hai người thì vừa uống trà vừa nói chuyện phiền với nhau. Kiền tiên sinh, có phải vài ngày trước ngươi gặp qua khách khanh Kim Linh Khâu Long Tử thống lĩnh hay không? Qua trong chốc lát đột nhiên Tiễn Siêu hỏi một câu như vậy, thật là có gặp qua một lần. Đông chủ làm sao biết việc này, Liễu Minh có chút ngoài ý muốn. Nhưng tâm niệm vừa động hỏi một câu, không có việc gì, chỉ là vài ngày trước có người đến nghe ngóng chuyện của Kiền tiên sinh, dường như là phụng lệnh Khâu thống lĩnh mà thới. Tiễn Siêu vừa cười vừa nói, hắc hắc, xem ra vị Khâu đại thống lĩnh này là người có tâm nha. Liễu Minh nghe vậy thì cười hắc hắc, ta nghe miệng lão đã từng nói qua, vị Khâu Long tử này và ba thống lĩnh khác đều là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, có thể nói là một trong những tu luyện giả có thực lực cường đại nhất trong huyền kinh. Kiền tiên sinh sẽ không vô tình đắc tội hắn đấy chứ? Tiễn Siêu dò hỏi. Đông chủ cứ việc yên tâm, ta và Khâu thống lĩnh này chỉ luận bàn một hai mà thôi, cho nên mới khiến cho hắn chú ý một chút. Liễu Minh mặt không đổi sắc trả lời. Luận bàn, Tiễn Siêu là đông chủ Bách Linh Cư nghe được câu này thì dọa kêu to lên. Mặc dù hắn biết Liễu Minh có thể là một gã linh đồ hậu kỳ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại là tu luyện giả đại viên mãn sánh vai cùng Khâu Long tử. Mặt mũi của hắn tràn ngập kinh hãi, miệng động động, đang muốn hỏi cái gì đó thì bỗng nhiên từ trong đại sảnh có âm thanh già nua truyền ra. Lão Phu cũng rất tò mò, đạo hữu và Khâu đạo hữu luận bàn thì không biết ai thắng ai thua. Khâu Long tử là người tinh thông sâu độc, trong tay của hắn có không ít sâu độc, cực kỳ khó giải quyết đấy. Vừa dứt lời từ trong sảnh có một lão giả môi trắng răng hồng đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy biểu lộ cảm thấy hứng thú. Phàm đại sư, ngươi luyện chế đan dược tốt chứ? Tiễn Siêu vừa thấy lão giả lập tức đại hỉ đứng dậy chào, ánh mắt Liễu Minh lóe lên sau đó cũng đứng lên chắp tay chào. Tại hạ khách khanh Bách Linh Cư Kiền Minh, bái kiến Phàm đạo hữu. Nhị vị mời ngồi, không cần đa lễ như vậy. Thì ra vị này chính là Kiền đạo hữu. Tiễn đông chủ, ngươi thu được khách khanh tốt đấy. Phàm Bách Tử trước khoát khoát tay, sau khi nói xong lại nhìn qua Liễu Minh cười cười. Kiền tiên sinh xác thực thần thông quảng đại, đã từng đứng ra cứu phu nhân Tiền Mổ cùng Khuyển Tử, nhưng ta không ngờ rằng thực lực của Kiền tiên sinh lại tới bực này rồi. Tiễn Siêu nghe vậy cười khổ trả lời, xác thực. Dùng thân phận hiện tại của Khâu Long Tử, nếu người không có tu vi tương đương chỉ sợ rất khó có thế khiến hắn luận bàn. Xem ra Kiền đạo hữu cũng là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn không thể nghi ngờ. Phàm Bách Tử vân vê chòm râu, sau khi nhìn qua Liễu Minh thì như có điều suy nghĩ. Chương 189, Nhiên Huyết Đan, chút tu vi ấy của tại hạ không thể gạt được Phàm đại sư. Liễu Minh mỉm cười thì thản nhiên thừa nhận, lời này vừa nói ra chẳng những làm cho Phàm Bách Tử có chút động dung, Tiễn Siêu bên cạnh càng kinh hỉ. Ngay vào lúc này đột nhiên Bách Linh Cư nhiều ra một gã khách khanh hậu kỳ đại viên mãn, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt cực lớn. Chật chật, không nghĩ tới Kiền đạo hữu trẻ tuổi như thế đã đạt tới cảnh giới này rồi. Xem ra cho dù so sánh với những đệ tử tông môn kia cũng chưa chắc chênh lệch nha, về sau cho dù trùng kích cảnh giới linh sư cũng không hẳn là chuyện không có khả năng. Phàm Bách Tử lúc này kêu lạ một tiếng, Phàm đại sư quá khen, nếu tại hạ thật sự có nắm chắc đột phá linh sư thì đã sớm trốn tới nơi khác chuẩn bị rồi. Kỳ thật tại hạ lần này đến huyền kinh là vì muốn tìm được chân sát khí phù hợp, hay là muốn mua một ít đan dược phụ trợ. Sau khi làm tốt mọi thứ chuẩn bị thì trùng kích cảnh giới linh sư sẽ nhiều ra vài phần nắm chắc. Liễu Minh nghe vậy lại thở dài một hơi trả lời, ha ha, Kiền đạo hữu tối thiểu còn có cơ hội trùng kích cảnh giới linh sư, riêng một điểm này đã khiến cho bao nhiêu người mơ ước đấy. Về phần chân sát khí và đan dược phụ trợ trùng kích cảnh giới linh sư tuy hiếm thấy, nhưng mà ở địa phương như huyền kinh này không phải là không có khả năng đạt được. Đặc biệt hiện tại Kiền đạo hữu thân là khách khanh của Bách Linh Cư, lần đấu giá này nói không chừng sẽ có thu hoạch đấy. Phàm Bách Tử cười ha hả nghiền ngẫm nói ra, như thế nào, hẳn trên đấu giá hội lần này có chân sát khí xuất hiện sao? Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động, quay đầu nhìn qua Tiễn Siêu hỏi, Phàm đại sư nói đúng vậy, vì lần đấu giá này mà Bách Linh Cư xác thực thu thập mấy phần chân sát khí, hơn nữa còn có một loại chân sát khí quý hiếm làm vật phẩm áp trục, còn đang vận chuyển tới huyền kinh này. Tiễn Siêu thấy vậy chỉ có thể cười khổ trả lời, rất tốt. Lần đấu giá này xem ra ta phải tham dự vào rồi. Đông chủ hứa hẹn vật phẩm đấu giá lần này ta có thể giảm nửa giá mua một kiện đấy. Liễu Minh vui vẻ nói ra, Tiền Mổ đã hứa thì sao giả được. Cho dù Kiền tiên sinh muốn đấu giá bất kỳ vật gì ta cũng sẽ trả nửa phí tổn đấu giá. Tuy trong nội tâm Tiễn Siêu cảm thấy đau lòng, nhưng càng muốn lôi kéo Liễu Minh một hai, lúc này phi thường quyết đoán trả lời, rất tốt, vậy thì tại hạ đa tạ đông chủ. Liễu Minh tự nhiên cảm ơn một tiếng. Phàm Bách Tử ngồi ở bên cạnh cười mỉm nhìn qua tất cả. Đúng rồi, Phàm đại sư. Lần này ngươi đưa tin tới nói là đã luyện chế ra đan dược cao cấp, chuẩn bị cầm ra bán đấu giá lần này. Không biết là loại đan dược nào, có thể thông báo rõ lai lịch một hai hay không, ta cũng tiện an bài. Rốt cuộc Tiễn Siêu nhìn qua Phàm Bách Tử đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là đan dược mà ta cần đấu giá lần này, tên là Nhiên Huyết Đan. Lão giả áo trắng dường như đã sớm biết Tiễn Siêu hỏi chuyện đó. Nghe vậy không chút hoang mang từ trong tay áo lấy một bình đan dược ra ngoài, đổ ra một viên đan dược màu đỏ sẫm, thần sắc Tiễn Siêu ngưng tụ, lúc này đứng dậy đi qua cầm đan dược lên xem một hồi, đặt ở trước mắt cẩn thận dò xét một lần, lại đưa lên mũi ngửi nhẹ, không có chút hương vị nào. Bách Linh Cư Đông chủ này khẽ nhíu mày, lúc này Phàm Bách Tử lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, nhiên huyết đan này là ta dựa vào đan phương thượng cổ vất vả chế ra, chẳng những hao phí đại lượng linh thảo quý hiếm, một lò cũng chỉ luyện ra 3 khỏa mà thôi. Hơn nữa tin tưởng đan dược này trong đại huyền quốc cũng chỉ có mình ta luyện ra được, hiệu quả của nó có thể giúp người ta trong thời gian ngắn kích phát máu huyết toàn thân, làm pháp lực của người phục dụng tăng lên 4 thành. Cái gì? Đan dược này có thể giúp tu vi của người ta tăng lên 4 thành, nhưng không biết có thể duy trì thời gian bao lâu, hậu hoạn như thế nào? Tiễn Siêu vốn cả kinh, nhưng lúc này lại hỏi ra vấn đề mấu chốt. Hắc hắc, vậy phải xem bản thân người phục dụng có cường đại hay không, thân thể và máu huyết của tu luyện giả khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau quá lớn, nhưng tối thiểu có thể duy trì thời gian 1 phút, đây là không hề nghi ngờ. Về phần hậu hoạn thì có chút ít, đó là tổn thất máu huyết mà thôi, người phục dụng nó phải điều dưỡng thân thể nửa tháng là được rồi, thậm chí có những gia hỏa thân thể yếu ớt nói không chừng còn có thể té xỉu ngay tại chỗ. Đương nhiên chỉ cần điều dưỡng khôi phục máu huyết lại là được rồi. Những bệnh trạng này không tồn tại nữa. Phàm Bách Tử không lưỡng lự nói ra, không chút che giấu chỗ thiếu hụt của nhiên huyết đan này. Nếu chân tướng viên thuốc này như đại sư đã nói, chút ít hậu quả này không coi vào đâu. Dựa theo lệ của Phàm là đan dược cần bán đấu giá thì phải trải qua bản các nghiệm chứng mới có thể đưa lên đấu giá. Đại sư không ngại việc này chứ? Tiễn Siêu nghe vậy mặt lộ một tia hưng phấn nói ra. Với hắn mà nói loại nhiên huyết đan này hiệu quả nếu thật là như vậy, giá trị cao có thể nghĩ. Tuyệt đối có tư cách làm vật phẩm áp trục, không có sao, ta biết lệ cũ đấu giá hội mà. Một khỏa nhiên huyết đan này đưa cho Tiễn Đông chủ mang đi thử nghiệm trước, nhưng mà đan dược này ta chỉ luyện ra 3 khỏa mà thôi, mỗi một khỏa đều vô cùng quý hiếm, cho nên các ngươi kiểm nghiệm thì kiểm nghiệm, nhưng không được hư hao dược tính chính thức của viên thuốc. Phàm Bách Tử suy nghĩ một chút vẫn gật đầu nói ra, đa tạ đại sư thông cảm. Phàm đại sư yên tâm. Bản cư nghiệm chứng dược tính đan dược đã làm qua nhiều lần rồi, chỉ lấy một ít bột thuốc đi kiểm tra mà thôi, tuyệt đối không tổn hại bản thân đan dược. Phàm Bách Tử đại hỷ nói ra, rất tốt, ta rất yên tâm với danh dự của Bách Linh Cư, quyết định vậy đi. Phàm Bách Tử nhàn nhạt nói ra, tự nhiên trong miệng Tiễn Siêu nói lời cảm ơn không ngớt, cẩn thận bỏ viên nhiên huyết đan vào trong bình nhỏ. Nếu như nhị vị không có chuyện gì khác thì lão phu không tiếp đãi nhiều, ta chuẩn bị đi đan phòng luyện chế thêm một ít đan dược. Phàm Bách Tử hơi phẩm trà thơm ở bên cạnh nói ra lời tiễn khách, thần sắc của hắn lãnh đạm vài phần, xem ra người ngoài nói tính tình của hắn cổ quái thật sự không giả. Phàm Bách Tử nghe vậy tự nhiên vô ý thức nhìn qua Liễu Minh, Liễu Minh mỉm cười, không chút hoang mang ôm quyền vảo lão giả. Phàm đạo hữu, Kiền Mỗ lần này và Tiễn Đông chủ tới đây kỳ thật còn có chuyện khác muốn nhờ, không biết đạo hữu có nguyện ý nghe một hai hay không? A, có việc muốn nhờ. Nếu là những người khác ta tự nhiên lười để ý tới, nhưng Kiền đạo hữu thân là hậu kỳ linh đồ đại viên mãn, tự nhiên lại khác. Lão phu nghe một chút, Phàm Bách Tử nghe xong hơi có chút ngoài ý muốn trả lời, Tiễn Đông chủ, có thể tránh đi một chút không? Việc này tại hạ muốn nói chuyện với Phàm đại sư. Liễu Minh nghe vậy quay đầu nhìn qua Tiễn Siêu nói ra, ha ha, chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Như vậy đi, Tiền Mỗ đi qua đại sảnh kia chờ một chút, Kiền tiên sinh bàn xong đi tới tìm ta là được. Tiễn Siêu không lưỡng lự nói ra, Phàm Bách Tử không có ý phản đối, hơn nữa phân phó cho Tiểu Đồng vẫn chờ ở bên ngoài đi vào, dẫn Tiễn Siêu rời đi. Tốt rồi, đạo hữu có lời gì có thể trực tiếp nói với tại hạ. Ta hy vọng Kiền đạo hữu nói chuyện này không lãng phí thời gian của ta. Phàm Bách Tử đợi Tiễn Siêu cùng đồng tử biến mất khỏi tầm mắt, hai mắt nhíu lại nhìn qua Liễu Minh nói ra, ta có một vật, không biết Phàm đại sư có nhận ra. Liễu Minh nghe vậy cười cười, cũng đem một thứ nhỏ nhắn bằng móng tay lấy ra, trực tiếp đưa tới, lão phu trước xem xét trước. Ồ, đây là, Phàm Bách Tử vốn không đếm xỉa nhận lấy, nhưng đợi tới khi bàn tay trầm xuống mới có hơi giật mình cúi đầu nhìn qua bộ dáng vật đó, lúc này âm thanh hơi rung lên, vật này rõ ràng là khối đất sét màu vàng, chính là kim tinh tức thổ mà Liễu Minh nhận được một phần nhỏ, xem ra đại sư nhận ra vật ấy. Không sai, vật ấy chính là kim tinh tức thổ mà đan sư nào cũng trân tàng. Phàm đạo hữu có cần phân biệt một chút nhìn xem có sai hay không? Liễu Minh thấy vậy thần sắc như lúc ban đầu nói ra, không cần phân biệt, ta lúc trước cũng có nhìn thấy kim tinh tức thổ, chẳng những không lớn như khối của ngươi, tỷ lệ cũng kém xa. đây là kim tinh tức thổ không giả. Kiền đạo hữu, nói đi. Ngươi cần ta làm chuyện gì? Chỉ cần ngươi đem 3 lượng kim tinh tức thổ cho ta, cho dù là đan dược hay là chuyện gì khác ta cũng một lời đáp ứng. Phàm Bách Tử dùng ngón tay xoa xoa đất sét mềm mại, không chút do dự nói ra. Giờ phút này vị luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lẫy tại huyền kinh này nhìn qua Liễu Minh với ánh mắt nóng bỏng. Ta yêu cầu rất đơn giản, chính là hy vọng đạo hữu chỉ điểm tại hạ luyện đan. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên nói ra, cái gì, học tập thuật luyện đan. Kiền đạo hữu cũng là một luyện đan sư, Phàm Bách Tử lập tức giật mình. Tuy tại hạ từng xem qua một ít điển tịch luyện đan, nhưng mà thuật luyện đan chân chính lại chưa tiếp xúc qua. Liễu Minh thản nhiên trả lời, đạo hữu cũng biết luyện đan là chuyện vô cùng thâm ảo, nếu không có thiên tư thì cho dù có ít người cực lực cả đời nói không chừng còn không thể vào cửa đấy. Lão giả áo trắng nghe xong sắc mặt khó coi, tại hạ tiến vào tu luyện giới cũng không phải chuyện 1-2 năm, chút thường thức ấy cũng biết rõ. Nhưng bởi vì có chút ít nguyên nhân nên Kiền mỗ phải học tập luyện đan, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn. Liễu Minh thở dài một hơi nói ra, hừ, đạo hữu cũng biết thuật luyện đan của lão phu đấy, ông trời ban cho thiên phú, học tập luyện đan bao nhiêu năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Mặc kệ nguyên nhân gì ta vẫn khích lệ Kiền đạo hữu buông tha cho ý niệm này trong đầu, ta nhìn ngươi tu luyện thiên tư không tệ, trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới cảnh giới này làm sao lại khổ tâm đi học thuật này. Kể từ đó rất có thể trở thành kẻ vô tích sự, đến lúc đó hối hận không kịp. Phàm Bách Tử lần đầu dùng khẩu khí ngưng trọng nói ra với Liễu Minh, chương 190, ra tay ác độc. Đa tạ hảo ý của Phàm đạo hữu, nhưng việc này tâm ý tại hạ đã quyết, Liễu Minh lại chậm rãi trả lời, nếu ngươi thật sự muốn học tập luyện đan, cũng không phải không được. Nhưng lão phu phải nói trước một chút mới được. Phàm Bách Tử vừa thấy không thể đã động Liễu Minh, nhướng mày một cái khẩu khí lạnh lẽo nói ra, đạo hữu có gì cứ nói nghe một chút. Liễu Minh bất động thanh sắc nói ra, một, Phàm Bách Tử ta nói về luyện đan không dám nói là đệ nhất nhân đại huyền quốc, nhưng tự hỏi cũng không kém gì những luyện đan đại sư mà năm tông môn bồi dưỡng ra. Cho nên ngươi muốn học tập thuật luyện đan của ta thì một khối kim tinh tức thổ còn chưa đủ. Phàm Bách Tử nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, chậm rãi nói ra, nếu một khối không đủ thì thêm khối này thế nào? Đây chính là thứ còn sót lại trong tay của ta. Liễu Minh nhíu mày, tay áo rung lên, thình lình ném ra một khối kim tinh tức thổ tiếp theo. Ngươi quả nhiên còn thừa kim tinh tức thổ. Nếu hai khối cộng lại cũng đủ năm lượng, cũng miễn cưỡng đủ thù lao học tập thuật luyện đan. Thứ hai, luyện đan chi đạo thâm ảo vô cùng, thân phận của ngươi cũng đặc thù, tuy là học thuật luyện đan của ta nhưng vẫn ngang hàng tương giao, hơn nữa ta chỉ điểm ngươi 3 năm, có thể học bao nhiêu phải xem thiên tư của ngươi thế nào, một khi vượt qua kỳ hạn này thì ta tuyệt đối không truyền thụ cho ngươi nửa phần. Phàm Bách Tử nghiêm mặt nói ra, ta vốn chỉ tính học tập vài năm mà thôi, thời gian 3 năm đã đủ rồi. Nhưng mà ta cũng có yêu cầu, Phàm đạo hữu phải dùng tâm ma thề là truyền thụ thuật luyện đan cho ta không được tư tàn. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đồng dạng chăm chú trả lời, được, không có vấn đề. Ta tự hỏi còn có chút thanh danh. Tuyệt đối không làm ra chuyện mất thân phận như thế này. Thứ ba, học tập thuật luyện đan là chuyện tiêu hao linh dược và linh tài. Thời điểm ngươi học tập thuật luyện đan thì ta ở chỗ này đã chuẩn bị đồ vật cần thiết, nhưng phải dựa theo giá thị trường trả linh thạch. Ta nhắc nhở một câu, muốn trở thành luyện đan sư chính thức thì luyện tập nhiều là chuyện không thể thiếu. Thậm chí từ phương diện nào đó còn trọng yếu hơn cả thiên phú, dù sao có được thiên phú tuyệt hảo cũng chỉ lãng phí ít linh dược và giảm thất bại mà thôi. Cho nên khoản linh thạch này có thể số lượng là mỗi ngày, tốt nhất phải có tâm lý chuẩn bị trước, ngoài ba chuyện này không còn vấn đề nào đáng nói, từ ngày hôm nay mỗi tháng có thể tới chỗ của ta 5 ngày, ta sẽ chuyên môn rút ra nửa ngày chỉ điểm ngươi luyện đan. Phàm Bách Tử nói ra, một tháng chỉ có 5 ngày, hơi ít một chút. Liễu Minh nghe đến đó lại do dự một chút, ta bình thường cũng phải nghiên cứu đan thuật cùng luyện chế đan dược. Có thể rút ra 5 ngày đã là cực hạn của ta rồi. Nếu ngươi không đáp ứng lão phu không có biện pháp, Phàm Bách Tử lắc đầu nói ra, được rồi, 5 ngày thì 5 ngày vậy thì chúng ta quyết định như vậy. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa một chút cũng thở dài một hơi đáp ứng, rất tốt. Chỉ cần ngươi thật sự có thiên phú. Hơn nữa tài lực cũng có thể thừa sức ủng hộ học tập. Thời gian 3 năm này ta tin tưởng ngươi có thể bước qua cánh cửa luyện đan. Phàm Bách Tử thấy vậy trên mặt rốt cục vui vẻ, cũng cầm kim tinh tức thổ trong tay thu lại. Thời gian còn lại lão giả không có ý ở lâu với Liễu Minh, lại dặn dò vài câu không nên đem chuyện kim tinh tức thổ lộ ra ngoài, sau đó hắn mới rời đi. Sau một bữa cơm, Liễu Minh cùng Tiễn Siêu đi ra khỏi đại môn của Phàm Bách Tử, không nhìn ai mà đi thẳng xuống núi. Đương nhiên trước đó vị đông chủ Bách Linh Cư này nghe được Phàm Bách Tử thật sự đáp ứng chỉ điểm Liễu Minh luyện đan, tự nhiên cũng sợ run một hồi lâu, ánh mắt nhìn qua Liễu Minh càng kỳ quái. Cứ như vậy hai người đi về Tiễn Phủ, Tiễn Siêu lập tức bắt đầu triệu tập đan sư của Bách Linh Cư tiến hành kiểm tra dược hiệu của Nhiên Huyết Đan, Liễu Minh thì quay về nơi ở, đóng cửa tu luyện không ra ngoài. Trong hai ngày kế tiếp hắn cũng không có ý rời đi, dường như thật sự có ý định tu luyện, hắn chờ đợi lúc đấu giá chính thức bắt đầu. Thời điểm ngày thứ ba, Miệng Lão cùng Tiễn Siêu lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới chỗ của hắn. Cái gì? Đội xe áp vận vật phẩm đấu giá bị người ta cướp ở ngoài Huyền Kinh trăm dặm? Liễu Minh thất kinh hỏi. Lúc này đội ngũ tham gia áp vận chẳng những có một ảnh vệ của Tam Vương gia, còn có hai khách khanh từ chi nhánh đi theo, hơn nữa ta cũng phái thêm hai khách khanh đi tiếp ứng, chừng bốn gã linh đồ vốn không có tí sơ hở nào, nhưng không nghĩ tới đối phương triệu tập nhân thủ, toàn bộ đội ngũ hiện tại bị nhốt, toàn bộ nhờ vào trận kỳ và trận pháp đau khổ chèo chống. Nếu không phải có một khách khanh có một con linh phong, vụng trộm bay về đây báo tin, sợ rằng chúng ta tới bây giờ còn không biết. Không cần hỏi cũng biết chuyện này là một mập mạp của Tụ Bảo Lâu làm rồi. Gương mặt Miệng Lão âm trầm nói ra, ý của đông chủ là, ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, nhìn qua Tiễn Siêu hỏi, vì sợ Tụ Bảo Lâu làm xiết dương đông kích tây, cho nên Miệng Lão còn phải lưu thủ trong nhà kho. Nhưng ta đã phái người đi Tam Vương phủ một chuyến, ý định mượn hai gã thị vệ thiếp thân và một ảnh vệ của Tam Vương gia, nhưng sợ những lực lượng kia còn không đủ, cho nên làm phiền Kiền tiên sinh cũng chạy đi một chuyến. Cho dù tiên sinh làm biện pháp nào cũng được, chỉ cần có thể bảo trụ được những vật phẩm đấu giá đã hoàn thành công việc rồi, Tiễn Siêu đã sớm nghĩ kỹ nói ra, không có vấn đề. Ta thân là khách khanh của Bách Linh Cư, đối với chuyện này ta sẽ không bàng quan mà nhìn, lúc nào xuất phát, Liễu Minh sau suy tính đã một lời đáp ứng, đợi đến khi thị vệ và ảnh vệ của Tam Vương khởi hành, chỉ sợ còn phải đợi thêm chút thời gian mới được, nhưng ta sợ bên kia không chèo chống được nữa, xin mời Kiền tiên sinh đi trước một bước. Thị vệ và ảnh vệ của Vương Phủ sẽ đi theo sau tiếp ứng, Tiễn Siêu có chút lo nghĩ nói ra, được rồi, ta chuẩn bị xuất phát, Liễu Minh nghe vậy, gật gật đầu đáp ứng, Tiễn Siêu hai người tự nhiên đại hỷ, thời điểm còn muốn nói gì đó đã có thân ảnh chạy tới, thân hình nhỏ nhắn bổ nhào vào người Liễu Minh, hai cánh tay ôm đùi của hắn, Minh Thúc, chính là tiểu nha đầu Kiền Như Bình, gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn qua hắn đầy lo lắng, yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ, ta đi sẽ trở lại ngay. Nghe lời, ngoan ngoãn ở tại chỗ này, Liễu Minh thấy vậy dùng bàn tay xoa xoa tóc của tiểu nha đầu, mỉm cười nói ra, có lẽ xuất phát từ tín nhiệm trước sau như một với Liễu Minh, Kiền Như Bình cắn cắn bờ môi cũng buông cánh tay ra, như bằng chất nữ an tâm đi, Kiền tiên sinh thần thông quảng đại, lúc này còn có người khác giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, Tiễn Siêu thấy vậy cũng tươi cười nói ra, nhưng Kiền Như Bình lại không nghe được lời này, cái môi nhỏ nhắn nhếch lên. Tiễn Siêu chỉ có thể gượng cười hai tiếng không nói thêm gì nữa. Liễu Minh thấy vậy bật cười lớn, lại dặn dò tiểu nha đầu hai câu, lên tiếng hỏi địa điểm chuẩn xác của đoàn xe rồi rời phòng đi ngay. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên mây đen, dọc theo quang đạo đi thẳng ra ngoài Huyền Kinh. Tuy hắn đã thúc giục pháp thuật đến cực hạn, nhưng tốc độ của mây đen trong mắt của hắn quá chậm chạp. Trong nội tâm Liễu Minh thầm thở dài một hơi, xem ra cần phải tìm một kiện linh phí phi hành hoặc là tu thành pháp thuật phi độn mới được. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lấy một tấm phù lục trong người ra ngoài, đón gió một cái lập tức hóa thành mây đen bay đi. Phốc một tiếng, vốn mây đen chậm chậm, tốc độ thoáng cái tăng lên gấp đôi, xuyên thẳng qua bầu trời. Nhưng Liễu Minh có chút đau lòng, trong nội tâm âm thầm tự định giá số linh thạch mua sắm thần hành phù này. Sau khi trở về nhất định phải tìm Tiễn Siêu là đông chủ Bách Linh Cư đòi hỏi mới được. Tầm nửa canh giờ sau hắn rốt cục nhín chiếc xe ngựa chở hàng hóa ngã nằm trên đất, bên cạnh có không ít đồ sứ rơi vỡ tung tóe, mấy con ngựa kéo xe to lớn bị chém thành hai khúc đẫm máu. Liễu Minh thấy vậy hai mắt nhảy lên, lúc này tay bấm pháp quyết, mây đen dưới thân khẽ động lao thẳng xuống dưới, nhưng hắn vừa bay gần một dặm thì trong đống loạn thạch phía dưới có hào quang bay ra, từ đó bay ra hai đạo hào quang đỏ và vàng, cuốn tới chỗ của hắn. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, tay áo rung lên, đoạn kiếm màu xanh lóe lên, cũng không nhanh không chậm chém ra một cái, phốc phốc hai tiếng, hai đạo kiếm khí cuồn cuộn chém ra ngoài, vừa vặn bổ thẳng vào hai đạo hào quang này, âm thanh bạo liệt vang lên sau đó, hai đạo kim khí lóe lên, hai đạo hào quang kia đã bị đánh về nguyên hình, hiện ra chân thân của chúng, đó là một thanh phi xuyên màu đỏ và dao găm màu vàng, không tốt,